Hôn Thiên Cốt Đế. Tác giả. Thực nhân ngoạn cụ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org. Chương 640. Trở về. Thật xin lỗi, nếu như có kiếp sau, chúng ta làm tiếp đồng sinh cộng tử bằng hữu đi. Thuấn Trường Niên bỗng nhiên hướng về phía trước bước ra một bước, trên thân rơi vô cùng vô tận hắc sắc độc huyết, cả người giống như một gốc mục nát chối tiêu, thương thế nghiêm trọng, cái kia đáng sợ độc đã lan tràn ra đi tới toàn thân hắn. Đường Tử cắn răng, lạnh như băng nói ra. Nói khoác mà không biết ngượng, hiện tại ngươi còn có thể lật xảy ra sóng gió gì. Thuấn Trường Niên không nói câu nào, trên tay bỗng nhiên một nắm thành đế chùy xoáy bay mà ra, không cho Đường Tử từng tia cơ hội phản ứng, hướng về phía hắn liền đánh tới. Thành đế chùy xuất hiện trong nháy mắt, thiên giác cua mãnh gật đầu, hỏa hồng trong hai mắt toàn bộ là hài lòng sắc thái, trái lại Đường Tử, cả khuôn mặt lập tức toàn bộ nam kinh đến, bị thành đế chùy áp chế đến nhúc nhích không được, nàng cảm nhận được uy hiếp chí mạng. Nửa đế khí, làm sao có thể? Đường Tử phát điên giống lớn, muốn phản kích lại một điểm cử động cũng làm không ra, trơ mắt nhìn xem thành đế chùy đánh về phía bản thân. Thành đế chùy dùng lực là chủ, trở nên to lớn như núi, kim quang chói mắt, giống như dậm chân mà tới cự nhân, một cách đánh vào Đường Tử trên thân. Đường Tử căn bản liền phản kháng không, thân thể bị oanh một cách phía dưới, từng đạo vết sách che kín nàng toàn thân, giống như một cái người thủy tinh tựa như, sau đó ầm một tiếng nổ tung mở đến, từ cái này trên đời tan mất. Vẹn vẹn một kích mà thôi, Đường Tử liên quan trên tay độc tiên đều thành là cho bụi. Này kinh khủng xé kêu một tiếng vẫn như cũ quanh quẩn ở cái này giữa thiên địa. Thuấn Trường Niên trên mặt không có mảy may gợn sóng, tay khẽ vẫy thành đế chùy bay trở về thể nội, thân thể run lên trước ngực miệng vết thương, tiên huyết giống như suối phun tựa như bắn thẳng đến mà ra. Lúc này, một giọt hào quang điểm điểm huyết dịch bay qua đến, xông thẳng Thuấn Trường Niên trong miệng đi, cái này là đến từ thiên giác cua huyết dịch, nắm giữ bạch cốt sinh nhục cường đại thủ đoạn. Thuấn Trường Niên đương nhiên sẽ không làm kiêu, một cách đem huyết dịch nuốt vào, chỉ gặp người hắn trên này đen kịt độc tố lập tức toàn bộ bị đẩy ra ngoài thân thể, cả người sắc thái khôi phục lại. Trước ngực vết thương, dùng mắt trần có thể thấy tốc độ khôi phục lại. Này đứt mất xương cốt tại thiên giác cua tác dụng phía dưới, cũng lớn lên ra tới, trong nháy mắt khôi phục lại, như nhặt được tân sinh. Trên thân tổn thương là khôi phục lại, nhưng tổn thương lại vẫn như cũ vẫn còn, muốn triệt triệt để khôi phục, vẫn là cần nhất định thời gian. Thuấn Trường Niên thật sâu thở dài, mặc dù đem Đường Tử chém, nhưng hắn lại một điểm cũng cao không dấy lên được đến. Dù sao hắn lúc trước cũng là hắn đồng sinh cộng tử bạn tốt. Cảm tạ tiền bối tinh huyết. Thuấn Trường Niên ôm quyền nói ra. Thiên giác cua nhân tính hóa cười một tiếng. Tiểu gia hỏa, ngươi rất không tệ, ta rất vừa ý ngươi, ta thiên mệnh cốt ngươi thì lấy đi đi. Dù sao ta cũng sắp lão chết, liền để cho ta là cái thế giới này ra cuối cùng một phần lực đi. Thuấn Trường Niên nhìn một chút bên người Đoạn Tư Tình kính cẩn nói ra. Tiền bối, ngươi thiên mệnh cốt sẽ để lại cho nương tử của ta đi, nàng so với ta càng cần ngươi thiên mệnh cốt, ta rời trí tôn cảnh còn cần không ít thời gian. Thiên giác cua thật sâu nhìn một chút Đoạn Tư Tình cười nói. Như ngươi mong muốn. Thuấn Trường Niên tiếp tục nói ra. Như là tiền bối ngươi mất đi. Này thiên giác giới không phải hủy hoại chỉ trong chốc lát sao? Ta lần này trước đến giới này chủ yếu là cho cốt giã tìm kiếm trợ giúp, như là tiền bối có thể ra một câu âm thanh chắc hẳn thiên giác giới các vị tiền bối cũng sẽ theo ta đi đến cốt giã, là cốt giã trong lúc kháng cự địch. Ta minh bạch, ta liền tính chết, ta thân thể hẳn là còn có thể kiên trì thiên giác giới nhất định thời gian, trong khoảng thời gian này bên trong. Hy vọng ngươi có thể đem giới này tất cả sinh linh đô chuyển tới cốt giã đi. Thiên giác cua nói ra. Vãn bối thề sống chết hoàn thành. Thuấn Trường Niên trùng điệp ôm quyền. Vãn bối 10 ngày sau rời đi giới này. Hy vọng tại cách này 10 thiên trong tiền bối có thể nhượng bọn họ cam tâm tình nguyện đi cốt giã giúp ta một chút sức lực. Thuấn Trường Niên cáo biệt Đoạn Tư Tình cùng Thiên Giác Cua về tới Thiên Giác giới bên trong. Lần này đi theo hắn sau lưng còn có 10 vị chí tôn, tại Thiên Giác Cua yêu cầu phía dưới, 10 vị chí tôn không có chút nào oán nói theo hắn đi cốt giã, tăng thêm Thiên Giác Cua sắp lão chết, Thiên Giác giới sẽ hủy hoại chỉ trong chốc lát, bọn họ không thể không rời đi nơi đây, bằng không mà nói, sẽ theo lấy Thiên Giác giới mà hủy hoại chỉ trong chốc lát. 10 vị chí tôn không có chút nào oán nói thủ hộ lấy Thiên Giác Cua, đủ để nói rõ Thiên Giác Cua cường đại cùng độc nhất vô nhị tồn tại, ngay cả thân làm đại chí tôn Hạ Vũ cũng không dám đối. Đúng. Kỳ xuất thủ. Thuấn Trường Niên cũng không có bởi vậy mà rời đi, hắn nhượng 10 vị chí tôn đi đến giếng cổ chỗ chờ đợi hắn, mà hắn lại là hướng giếng cổ ngược lại phương hướng đi, hắn đã từ Thiên Giác Cua trong miệng biết được. Muốn đi một cái khác cốt giã, vậy liền chiếm đi đến một cái khác giếng cổ, mà cái này giếng cổ liền là ở vào một cái khác giếng cổ ngược lại phương hướng thế giới ranh giới. Tồn tại cốt giã cũng liền chỉ còn lại hai cái. Thuấn Trường Niên sở dĩ muốn đi hủy diệt cốt giã nhìn một chút, hoàn toàn là vì thỏa mãn bản thân lòng hiếu kỳ, hắn muốn nhìn một chút, mất đi thiên địa chủ cột thái cổ di chủng cốt giã sẽ là như thế nào một cái bộ dáng. Đường Thuấn Trường Niên nhảy vào giếng cổ lại bò lên đến từ lúc hiển lộ tại hắn mắt tiền thế giới lại là lệnh hắn tâm kinh đảm chiến lên. Thiên tại sập, tại hãm, từng đạo lôi điện cử long tại sập liệt thiên, dưới hãm trong đất xuyên qua, hỏa diễm đâu đâu cũng có, cái này cũng không phải là một loại hỏa diễm, mà là thiên băng địa liệt sau đó sinh ra thiên địa chi hỏa, vô số thi thể giống như nước bên trong lá sụng tựa như đâu đâu cũng có. Đây là một cách đầy vô sinh khí thế giới, từ phồn hoa đi về phía hủy diệt, về tới nguyên điểm tinh thần không ngừng không nghỉ rơi, hết thảy đều tại hủy diệt. Thuấn Trường Niên cũng không dám ở chỗ này ở lâu, hắn cảm nhận được có thể hủy diệt hết thảy lực lượng tại hướng bản thân đến gần, xoay người về tới trong giếng cổ. Thấy được hủy diệt cốt giã sau đó, hắn càng thêm kiên định bản thân trong lòng ý nghĩ. Hắn tuyệt không thể nhượng tất cả những thứ này phát sinh ở bản thân cốt giã bên trong, hắn không thể nhượng sinh linh đồ thán trình diễn. Thuấn Trường Niên thở dài mấy lần khí, hắn không biết cái này hủy diệt cốt giã phải chăng là mặc giáp long quy lúc ấy cốt giã, tóm lại là nhượng hắn có xúc động thiên giác giới cũng sắp hủy diệt, còn lại cốt giã liền chỉ còn lại một cái. Nếu như cốt giã cuối cùng rơi vào phản bội liên minh đám người chúa tể, vậy còn không phải tương đương hủy diệt. Thuấn Trường Niên lần này nhất định phải đem chúng chí tôn mang theo trở về chống lại. Đường Thuấn Trường Niên về tới giếng cổ thời điểm, 10 ngày thời gian đi qua, nhượng hắn thất vọng là trừ 10 vị chí tôn ngoài, cũng không có những người khác đến, bất đắc dĩ phía dưới, hắn cũng là không thể làm gì, người khác không đến. Hắn chẳng lẽ còn muốn đi cưỡng ép đem bọn họ kéo qua đến sao? Cái này là không thể nào sự tình. Chúng ta đi thôi, bọn họ hẳn là sẽ không tới. Thuấn Trường Niên lắc đầu. Liền tại một đoàn người muốn suy nghĩ nhảy vào giếng cổ nháy mắt, bầu trời phía trên đột nhiên gió nổi mây phun, lần lượt từng bóng người mang theo vô thượng uy thế lộ ra đến, bọn họ xuất hiện nhượng cả phiến thiên không đều vì đó chấn động. Thuấn Trường Niên nhìn thấy ngũ đại cổ thế tông trưởng môn thân ảnh, nhìn thấy bọn họ trong tay đế khí, trừ 5 người, còn có 2 người, cũng là 2 vị chí tôn. Tiểu hữu làm gì đi vội vã như vậy đâu, chúng ta chỉ là tới chậm một điểm mà thôi, ngươi ý đồ từ bỏ chúng ta. Thiên huyết chí tôn mở miệng nói ra. Đa tạ các vị tiền bối khẳng khái giải năng, vãn bối vô cùng cảm kích. Thuấn Trường Niên trùng điệp ôm quyền. Chúng ta trước đi theo ngươi đi qua thiên giác giới các đại sinh linh sẽ từng cách chuyển rời qua. Như thế có thể tốt. Thuấn Trường Niên hỉ hớn hở cười. Thôn Thiên Cốt Đế. Tác giả. Thực nhân ngoạn cụ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 641. Tiểu Hồ Ly. Mới vừa về tới cốt giã, Thuấn Trường Niên còn không có đem các đại chí tôn an bài tốt, nhận được một cái không tin tức tốt, tiểu hồ ly gặp nguy hiểm. Khẩn cấp phía dưới, Thuấn Trường Niên nhượng các đại chí tôn trước tiên ở tử môn dàn xếp xuống đến, sau đó nhượng bọn họ bắt đầu đem thiên giác giới sinh linh từng cái rời đi tới, Sau đó, hắn ngựa không dừng vó chạy tới tiểu hồ ly chỗ. Tiểu hồ ly truyền tới tin tức đã là vài ngày trước sự tình, bởi vì Thuấn Trường Niên thân ở thiên giác giới cũng không có nhận được, vừa về tới cốt giã lập tức nhận được khẩn cấp tin tức. Thuấn Trường Niên mặt mũi tràn đầy lo lắng. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Tại sao khẩn cấp như vậy? Tiểu hồ ly ngồi đánh dấu là ở Đông Đại Hoang danh giới chỗ. Này là một người thuốc hiếm thấy rừng rậm nguyên thủy, chính là ở lúc ấy Thuấn tộc phiến kia rừng rậm nguyên thủy chỗ sâu nhất. Tại Thuấn Trường Niên hướng rừng rậm nguyên thủy chỗ sâu tiến đến thời điểm, ở đó xanh mơn mẩn rừng rậm chỗ sâu, một tòa lớn ngọn núi tựa như bạch sắc cung điện đỉnh thiên lập địa, đứng vững ở một tòa đỉnh núi phía trên. Bạch sắc cung điện to lớn vô cùng, trên đỉnh vân đỉnh, dưới lập đỉnh núi, tại cái này xanh mơn mẩn trong khu rừng rậm nguyên thủy, cực kỳ hấp dẫn nhìn chăm chú, ít ai lui tới rừng rậm nguyên thủy chỗ sâu, đứng nghiêm một tòa cự nhân giống như bạch sắc cung điện, đơn là cái này liền đã dọa người nghe. Tại này bạch sắc cung điện phía trước, tiểu hồ ly thân ảnh thình lình tại mục đích, tiểu hồ ly sau lưng, sáu đầu lông mềm như nhung cái đuôi to dính đầy tiên huyết, cả người toàn thân trên dưới mỗi một tấc da thịt đều nhượng tiên huyết làm ướt, thân trên có khó nói lên lời vết thương. Tiểu hồ ly đã đến kéo dài hơi tàn cấp độ, toàn thân khí lực phảng phất đều dùng xong, ngồi liệt trên mặt đất, bạch sắc y phục thành hồng sắc. Một đôi tinh quang lóe lóa mắt trong mắt tràn đầy thống hận cùng không cam lòng. Rõ ràng cái này bạch sắc cung điện chính là tiểu hồ ly chỗ muốn tìm ngọc hồ cung. Tiểu hồ ly lần trước rời đi lúc nói cuối cùng một tòa ngọc hồ cung đã có mi mục. Mà ở ngọc hồ cung trước đó, hai nói khổng lồ thân ảnh giống như đám mây một loại đứng lơ lửng giữa không trung quấn quanh lấy cơ hồ thực chất hóa sát khí. Hai song tỏa ra ánh sáng lung linh mắt mục đích lạnh lùng nhìn chằm chằm tiểu hồ ly. Nếu như Thuấn Trường Niên vào giờ phút này thân ở chỗ này nói chắc chắn sẽ giật nảy cả mình. Cái này hai đạo thân ảnh cũng không phải là người nào, chính là đầu kia khác gà cùng kim bồng người. Tiểu hồ ly trên thân chịu đựng tổn thương chính là xuất từ bọn họ tay. Nguyên lai lúc ấy viên kia trong chứng thái cổ di chủng thực sự là ngươi, ngươi phụ thân ngược lại là giúp ngươi ẩn tàng vô cùng sâu, chín cái đuôi đều phong ấm lên, mỗi tăng lên một cái cảnh giới thả ra một đầu, ta ngay từ đầu còn coi là ngươi chỉ là một đầu thơm mát hồ đây. Cái thế giới này nguyên bản sớm liền đã hủy diệt, toàn bộ trách ngươi cái này nhất tộc xen vào việc của người khác, ngươi cái này gốc thiên địa chủ chính cũng là lúc này rồi nên ngã xuống tới. Kim bồng người nhàn nhạt nói ra. Ngươi còn không phải cùng dạng giết không phải ta sao? Tiểu hồ ly nhìn xem sau lưng ngọc hồ cung. Ngươi còn có thể thúc giục ngọc hồ cung đến lúc nào? Ngươi còn có khí lực sao? Hẳn là không nhiều lắm đâu. Hiện tại chúng ta công kích cũng đã có thể thương tổn tới ngươi, nó bảo vệ không ngươi bao lâu. Kim bồng người lạnh giọng mà nói. Ngươi đi lên cho ta nâng lên ngọc hồ cung, để tránh cho đêm dài lắm mộng, ta đem nàng chém. Kim bồng người nhìn về phía sắc thái lộng lấy khác gà. Ta đi nâng lên ngọc hồ cung. Ta không làm. Khác đầu gà dương lên kiên âm thanh cử tuyệt. Cánh cứng. Cũng là ngươi đã không quan tâm các ngươi vương tính mạng. Kim bồng người kim quang lóng lánh hai con ngươi từ mũ bồng phía dưới đưa ra ngoài, ngắm khác gà. Ngươi! Khác gà toàn thân run lên, sắc thái lộng lấy vũ lông như hoa tuyết giống như rơi xuống phía dưới, bộ dáng kia hận không thể nhào đi lên cắn mấy cái kim bồng người, có thể lại chỉ là dám nổi giận không dám nói, phảng phất cho người ta bắt lấy mệnh mạch tựa như. Khác gà cắn răng mà nói, chúng ta vương nếu là có một tia tổn thương, các ngươi một giới người tất nhiên chôn theo. Ít tại cái này dùng âm thanh đè người, như là các ngươi có cái này thực lực còn sẽ xa vào làm nô lệ sao? Các ngươi không phải một mực tại chờ ngươi nhóm vương vừa tỉnh lại sao? Nếu là ta đem các ngươi không phục tòng mệnh lệnh tin tức truyền về giới, các ngươi vương còn có cơ hội vừa tỉnh lại. Kim bồng người cười lạnh không ngừng. Khác hình trái xoan trong là mười phần thống hận cùng không phục. Nhưng một chút biện pháp cũng không có, bọn họ vương tính mạng còn tại giới trên tay, hắn không thể không phục tòng mệnh lệnh. Khác Gà một cái bước xa xông về Ngọc Hồ Cung, trên thân tỏa sáng ra sắc thái lộng lẫy hỏa diễm, toàn thân vũ lông biến thành hỏa diễm, có mấy phần phượng hoàng khuyên hướng. Gà gáy chấn thiên, Khác Gà thân hình khổng lồ đem Ngọc Hồ Cung cõng trong người trên, đồng thời hướng trên chậm chạp bay lên mà lên. Khác Gà là đem Ngọc Hồ Cung nâng lên đến, nhưng nó phảng phất dùng hết toàn lực. Miệng lớn khẽ nhích, thành đoàn tiên huyết phun ra mà ra, khổng lồ thân tựa hồ bị ép đến bẹp xúc lên tới. Nhìn xem Ngọc Hồ Cung chậm rãi lên cao, tiểu hồ ly cả khuôn mặt lập tức toàn bộ nam kinh đến, đừng nói nữa hiện tại nàng, ngay cả đỉnh đựng thời kỳ nàng cũng không có khả năng là kim bồng người đối thủ. Kim bồng người tiếng cười lạnh thanh âm xuyên kim liệt thạch, lệnh tiểu hồ ly toàn thân run lên, mại động bộ pháp. Đi từng bước một gần, ánh vàng rực rỡ linh khí giống như từng đầu hoàng kim mãng tựa như quấn quanh lấy kim bồng người. Hiện tại ta liền nhìn xem còn có ai có thể tới cứu ngươi, ngươi phụ thân. Ta nghĩ hắn nhất thời nửa khắc cũng tới không Thuấn Trường Niên. Hắn đều không biết trốn nơi đó đi đâu, ngươi vài ngày trước không phải truyền tin tức cho hắn sao? Ta còn muốn các loại, chờ. Hắn đến, một tổ đánh ngươi nhóm đâu? Lãng phí một cách vô ích ta nhiều như vậy thời gian. Kim bồng người cười lạnh như đao, đi gần tiểu hồ ly. Bây giờ Ngọc Hồ Cung bị nâng lên đến, tiểu hồ ly mất đi bảo vệ, nàng căn bản là không phải là đối thủ. Tiểu hồ ly cắn răng, nhìn xem Ngọc Hồ Cung đại môn, nàng suy nghĩ hướng bên trong đi, chỉ cần tiến nhập bên trong, nhất định có thể bảo vệ dưới mạng nhỏ, đồng thời thực lực có thể nâng cao một bước, đáng tiếc là... Nàng đi tới nơi này đến hiện tại, lại không có cơ hội tiến nhập bên trong. Chíp chíp két két cái rắm. Lão tử nhanh không chống nổi, ngươi có thể hay không nhanh một chút, đây là thiên địa trụ cột. Khác Gà kêu to, sắc thái tươi đẹp vũ lông dính đầy tiên huyết, toàn bộ thân thể bị Ngọc Hồ Cung áp bách đến đều muốn nổ lên. Kim bồng người cũng biết rõ không thể qua nhiều nói nhảm, trên tay vung lên, chỉ trên hoàng kim giới bỗng nhiên một biến, biến thành một cái hoàng kim bàn tay, hướng về phía tiểu hồ ly liền vỗ xuống. Tiểu hồ ly nhìn xem hủy thiên diệt địa tựa như hoàng kim bàn tay vỗ về phía bản thân, trên mặt mãnh mà hiện lên vẻ tuyệt vọng, nàng vô lực phản kháng, cũng phản kháng không kim bồng người thực lực thế nhưng là một vị nửa chí tôn. Trường Niên ca ca, có thể hay không giống như lần trước một dạng, lại cứu ta một lần, ngươi đến cùng ở nơi nào? Tiểu hồ ly lẩm bẩm, trơ mắt nhìn xem bàn tay vàng vỗ đến, nàng phảng phất nhìn thấy bản thân thịt nát xương tan trong nháy mắt đó. Đột ngột ở giữa, một đạo nhàn nhạt thanh âm không có dấu hiệu nào vang lên đến, thanh âm cũng không lớn, lại nhượng ba người đều là hai mắt trừng trừng. Đương nhiên là có thể, Trường Niên ca ca có thể sẽ không cự tuyệt ngươi thỉnh cầu. Thanh âm vừa dứt, tiểu hồ ly trước người Thuấn Trường Niên thân ảnh trống rỗng xuất hiện thành đế chùy vang vọng, ong ong mà lên, bỗng nhiên đánh vào vỗ tới bàn tay to phía trên. Keng một tiếng, tiếng kim loại mười phần vang rồi, bàn tay vàng bị oanh đến ngược lại bay ra ngoài, Thuấn Trường Niên cũng là bởi vậy mà lui lại mấy bước. Trường Niên ca ca. Tiểu hồ ly nhìn xem Thuấn Trường Niên cơ hồ đều muốn khóc lên. Thôn Thiên Cốt Đế. Tác giả. Thực nhân ngoạn cụ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 642. Chiến kim bồng người. Chẳng ai ngờ rằng tại thời khắc mấu chốt này Thuấn Trường Niên sẽ đột nhiên xuất hiện, đem tiểu hồ ly từ vượt môn quan bên trong kéo trở về. Có thể ở cái này lúc mấu chốt chạy tới, Thuấn Trường Niên cũng lớn buông lỏng một hơi, hắn cũng rốt cuộc biết rõ, dị tộc sở dĩ xa vào làm danh giới nô lệ, hoàn toàn là bởi vì bọn họ vương tính mạng ở tại trên tay, lúc ấy Khác Gà đã nói bọn họ cùng giới quan hệ cũng không phải là chủ tớ đơn giản như vậy. Nguyên lai trong đó còn có bậc này bí mật nghe. Còn có chính là Thuấn Trường Niên trong lòng ý nghĩ cũng được chứng minh, tiểu hồ ly thực sự là thái cổ di chủng cửu vĩ hồ. Lúc ấy Lâu Lan nói cốt giã nhiều một cái di chủng mà còn hắn còn gặp qua, lúc ấy hắn liền nghĩ đến là tiểu hồ ly, chỉ là không có khẳng định mà thôi. Hiện tại rốt cuộc là được chứng minh. Trường Niên ca ca, ngươi rốt cuộc là đến, ta còn coi là ngươi đã quên ta đây. Tiểu hồ ly Tuyết Bạch nét mặt biểu lộ tiếu dung. Hoàn hảo kịp thời chạy tới, ta lại làm sao có thể quên đi ngươi, ta cũng là vừa nhận được tin tức không lâu. Thuấn Trường Niên nói ra. Ngươi đi vào trước Ngọc Hồ Cung đi, ta tới thu thập bọn họ. Ngươi một người được sao? Tiểu hồ ly lộ ra lo lắng biểu tình. Thuấn Trường Niên cười nói. Không làm được, dùng ngươi tình huống bây giờ còn giúp được một tay sao? Ầm một tiếng, khắc gà đem Ngọc Hồ Cung buông xuống đến thân thể khổng lồ nó bị ép đến cơ hồ biến hình trong miệng không ngừng ho lấy máu. Tiểu tử, chờ ngươi rất lâu, ngươi rốt cuộc tới. Kim Bồng người lạnh lùng nói ra, cũng không có quá nhiều giật mình. Thuấn Trường Niên cũng không có để ý tới Kim Bồng người, nắm lên tiểu hồ ly hướng Ngọc Hồ Cung đại môn quăng tới, sau đó xoay người qua đối mặt Kim Bồng người cùng khác gà, nhàn nhạt nói ra. Ngươi tại cốt giã du đáng đã rất lâu rồi đi, có phải hay không là lúc này rồi trở về giới? Ngươi ý gì? Kim Bồng người lãnh hừ một tiếng. Ý tứ chính là, ngươi không cần trở về, cũng không trở về, nơi này sẽ là ngươi nơi táng thân. Thuấn Trường Niên vứt thành đế trùy. Nói khoác mà không biết ngượng, liền bằng ngươi. Kim Bồng người trên dưới quan sát một chút Thuấn Trường Niên tiếp tục nói ra. Ta nhớ kỹ chúng ta lần thứ nhất gặp nhau lúc. Ngươi vẫn là một cái mới vừa ra từ trong bụng mẹ không đến 3 tháng hài nhi, trên thân cũng không có thiên mệnh cốt. Lúc ấy ta coi là đem một cái chí tôn cốt bỏ vào ngươi thể nội, sau đó liền có thể tạo chế ra một vị có thể giúp ta nhóm một chút sức lực cường giả. Không nghĩ tới là liền tính những ngươi lấy được chí tôn cốt cũng vẫn là một vị phế vật. Thuấn Trường Niên hai mắt lúc này liền híp lại thành hai đem đại đao. Hết thảy đều minh cây kia chí tôn cốt nguyên lai là đến từ Kim Bồng nhân thủ. Cây kia chí tôn cốt đến cùng là ai? Thuấn Trường Niên hỏi. Cái này trọng yếu sao? Phế vật cuối cùng là phế vật, liền tính cho ngươi vô tận gia tài. Kết quả là cũng không hiểu đến sử dụng còn tốt. Thuấn Thích Thiên là một cách không tệ lựa chọn. Kim Bồng người phúng âm thanh nói. Như vậy, ngươi sẽ nhượng một cái phế vật chém giết. Ngươi tin không? Thuấn Trường Niên lạnh lùng nhìn xem Kim Bồng người. Nói khoác mà không biết ngượng, liền tính ngươi hiện tại có thể đánh với ta một trận cao thấp thực lực, muốn giết ta, ngươi vẫn là quá tuổi trẻ. Kim Bồng người khinh thường mà nói. Thuấn Trường Niên gật gật đầu. Như vậy, ta lắm lời hỏi một câu, lúc trước cây kia thiên mệnh cốt, là ai? Người nào? Ha ha! Là các ngươi một vị ẩn núp tại chúng ta thế giới đại chí tôn, rõ chưa? Kim Bồng người cười nhạt. Thuấn Trường Niên không nói thêm gì nữa, trên tay bỗng nhiên vừa dùng lực, thành đế chùy bung ra ra vô tận kim quang, phía trên này vô số hoa văn giống như từng đầu tiểu long tựa như nhúc nhích lên, cả đem chùy trở nên to lớn vô cùng, đánh về phía Kim Bồng người. Kim Bồng người cười lạnh cười một tiếng. Ngươi cho rằng bằng một cái nửa đế khí liền có thể cùng ta tranh giành phân cao lớn sao? Làm ngươi xuân thu đại mộng. Hoàng kim giới dũng động, dung thân một biến, biến thành một cái chùy cùng thành đế chùy giống nhau như đúc. Hai chùy va nhau động núi dung, rừng rậm nguyên thủy nổi lên vô số khe hở, liên miên mặt đất lở. Hoàng kim giới diễn biến lớn chùy cuối cùng là không địch lại thành đế chùy, bị oanh đến bay ra ngoài. Giống như lưu tinh tựa như vạch ra một đạo thật dài kim quang cách đuôi to, liên lụy Kim Bồng người cũng bị trùng kích đến ngược lại bay ra ngoài trên trăm trượng xa. Kim Bồng người tối như mực mặt bộ chỗ, đôi này kim quang mắt to chớp chớp, có kinh ngạc cũng có xem thường, đại thủ một triển khai, hoàng kim giới bay ngược mà về, hoàng kim linh khí che kín cả phiến thiên vũ. Hắn dối ra đại thủ, tại trong miệng bỗng nhiên khẽ cắn, điểm điểm tiên huyết nhỏ xuống hoàng kim giới phía trên. Hoàng kim giới tỏa sáng kim quang, run vù không ngừng, sau đó bay lên trời mà lên, diễn biến thành một điều hoàng kim cử long cùng thành đế chùy quấn đánh cùng một chỗ, trong thời gian ngắn khó phân bá trọng. Thuấn Trường Niên ngắm một cái hai khí phương hướng, nhàn nhạt nói ra. Các ngươi giới người, sẽ không đều là sử dụng một trường giới chỉ đi. Phải lại như thế nào, bây giờ ngươi nửa đế khí để cho ta hoàng kim giới quấn chặt lấy, ngươi còn có lá bài tẩy cùng ta một quyết cao thấp. Kim Bồng người bế nghễ mà nói. Thuấn Trường Niên không nói câu nào, ngút trời mà lên thôn thiên lôi hải bao phủ mấy ngàn trượng phạm vi thôn phệ chi lực không chỗ không ở, vô số tầng mây bị xé nứt thôn phệ. Kim Bồng người một chút bất động đứng ở thôn thiên trong lôi hải, căn bản là khó mà đả thương hắn mảy may. Hắn mặt ngoài thân thể bị một tầng nhàn nhạt linh khí bao phủ, trong hai mắt tận là khinh thường sắc thái. Thuấn Trường Niên hai tay không ngừng huy động thôn thiên lôi hải lôi đình diễn biến ra từng đầu khổng lồ hung thú đánh về phía Kim Bồng người, thế nhưng là lại vẫn như cũ khó mà đả thương hắn mảy may. Cuối cùng Thuấn Trường Niên hai tay bỗng nhiên vung lên, toàn thân cốt văn rung rung, mấy ngàn trượng lớn thôn thiên lôi hải mãnh biến thành một đem đại đao, khai thiên ít địa mà xuống, bổ về phía Kim Bồng người, này thanh thế to lớn không biết sợ. Kim Bồng người cuối cùng là biến thần sắc, toàn thân bỗng nhiên run lên, linh khí hướng thân mà ra, hắn hai tay mười ngón không hợp thường lý huy động, cuối cùng, một đóa linh khí kim liên bị phất động mà ra. Đóa này linh khí kim liên cũng liền chỉ có lớn nhỏ cỡ nắm tay mà thôi, vạch ra sáng chói quang huy đánh tới bổ tới lôi đình đại đao. Đinh một tiếng, linh khí kim liên bắt trước dùng kim loại chế tạo mà thành, đột nhiên cùng lôi đình đại đao đụng vào nhau, nhìn như vô lực, trên thực tế, lôi đình đại đao trên lại che kín vết sách, ầm một tiếng trở thành hư vô, thôn thiên lôi hải biến mất hầu như không còn. Đúng lúc này, sưu một tiếng, linh khí kim liên hóa thành một đạo kim quang, xông về Thuấn Trường Niên. Thuấn Trường Niên cảm nhận được nguy hiểm, lưu ly thần viên thân vừa mới phóng xuất ra, linh khí kim liên lại là không trở ngại chút nào đem hắn lồng ngực xuyên thủng mở đến, mang theo điểm điểm huyết hoa, lưu ly thần viên thân lên không đồng nhất sởi tác dụng. Kim Bồng người vung tay lên, linh khí kim liên bay ra ngoài, chậm rãi chuyển một cái, biến lớn, rơi vào chân hắn trên, đem hắn phụ trợ đến thần thánh vô cùng. Thuấn Trường Niên hai mắt bỗng nhiên lóe lên, sưu xuất hiện ở Kim Bồng người đỉnh đầu phía trên, toàn bộ đùi phải biến kim quang trong suốt, đạp hướng hắn đầu lâu. Kim Bồng người không nhanh không chậm, vung tay lên, linh khí kim liên chắn hắn đỉnh đầu phía trên, Thuấn Trường Niên oanh đạp vài chục bước, lại khó mà dung chuyển hắn mảy may. Thuấn Trường Niên biết rõ, đây là lên không bất cứ tác dụng gì, bỗng nhiên bay ngược. Mới vừa lui ra mấy bên ngoài trăm trượng, ngẩng đầu nhìn lên, chỉ gặp này đóa linh khí kim liên thẳng đuổi theo, phúc một tiếng đem hắn lồng ngực lại xuyên thủng. Thuấn Trường Niên hai mắt bỗng nhiên nhíu lại, thiên mệnh cốt tỏa sáng, muốn thi triển rất sát chiêu. Chưa từng nghĩ, đúng lúc này, một đạo thở hồng hộc thanh âm truyền lọt vào trong tai. Vô dụng, ngươi căn bản không có tìm được hắn nhược điểm. Thôn Thiên Cốt Đế. Tác giả. Thực nhân ngoạn cụ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 643. Nhược điểm. Khác gà nói nhượng Thuấn Trường Niên ngẩn người. Khác gà vì sao lại đối bản thân nói ra lời như vậy. Theo lý mà nói, bọn họ cũng là địch nhân, không nên lại trợ giúp chính mình mới đúng. Ngươi muốn chết sao? Thế mà phản bội tương hướng. Kim Bồng người hai mắt bỗng nhiên trừng, gắt gao nhìn chằm chằm Khác Gà. Khác Gà vẫn như cũ là toàn thân tiên huyết, sắc thái lộng lẫy vũ lông điên mất, thân thể bị ép đến đều muốn biến hình, chậm rãi bay qua tới. Ta chịu đủ rồi, ta không muốn làm tiếp ngươi nô lệ. Khác Gà cắn răng nghiến lợi nói ra. Kim Bồng người hung dữ nói ra. Ngươi dám nói ra, các ngươi vương tuyệt đối không có thức tỉnh ngày nào đó. Khác Gà lạnh lùng nói, ngươi có thể hay không về tới giới nói sau đi, ít dùng cái này tới uy hiếp ta, ta sẽ không lại chịu ngươi cái này một bộ. Kim Bồng người trầm mặc, xác thực, hắn hiện tại muốn quay trở về giới thật đúng là không quá dễ dàng. Tiểu tử, ngươi như không muốn xem đến cốt giã trở thành một cái nhân gian địa ngục, liền cùng ta hợp tác. Khác Gà nhìn về phía Thuấn Trường Niên. Thuấn Trường Niên song mi bỗng nhiên nhảy dựng. Thế nào hợp tác? Bọn họ nhược điểm là cái gì? Bụng, đem hắn bụng đánh bể, hắn linh khí liền không có chỗ chứa đựng, giết hắn còn không phải dễ như trở bàn tay. Bọn họ giới thân thể người bên trong có một cái chuyên môn chứa đựng linh khí đồ vật, liền giống các ngươi thiên mệnh cốt một dạng, ở vào bụng bên trong, tên là khí cung, chỉ cần đem khí cung đánh bể, bọn họ liền không có khí lực có thể phản kháng. Khác gà cười lạnh nói ra. Ngươi tìm chết. Kim bồng người giống lớn một tiếng, vô tận linh khí thấu thân mà ra, đây là bọn họ giới người nhược điểm, người ngoài có thể không từ biết được. Hắn như thế nào cũng không nghĩ đến khác gà biết rõ nhất thanh nhị sở. Tức đến nổ phổi. Không đến mức đi, chúng ta gì thế giới đều nhượng các ngươi xâm nhập. Những vật này chúng ta vẫn có thể biết rõ. Cầm ta nhóm vương tính mạng uy hiếp ta nhóm lâu như vậy. Các ngươi cũng là lúc này rồi trả giá thật lớn. Khác gà cười lạnh. Thuấn Trường Niên vui vẻ ra mặt, có nhược điểm. Này hắn cũng không cần giống như con ruồi không đầu tựa như khắp nơi đi loạn, tăng thêm khác thường gà giúp một chút, hắn tuyệt đối có thể đem kim bồng người chém giết. Nguyên lai các ngươi cũng có nhược điểm. Thuấn Trường Niên mỉm cười, cảm giác thân trên áp lực lập tức thiếu một nửa nhiều. Đã như vậy, các ngươi cũng không có tất yếu sống sót, hôm nay liền lưu lại ở chỗ này đi. Kim bồng người quát một tiếng. Khác gà thân thể khẽ động, biến thành một cái đầu gà người trên tay nắm một cái tỏa ra ánh sáng lung linh đại vũ lông. Này vũ lông chân có người thành niên tới lớn, hàn quang lóng lánh, nhìn qua càng giống hơn là một cây đao. Khác gà không nói gì nữa, chấp nhất vũ lông đại đao liền xông đi lên đằng đằng sát khí, thề muốn chém giết kim bồng người. Thuấn Trường Niên cũng không chậm trễ, hai tay phất động kim náo nhiệt phượng hoàng xẹp qua chân trời. Mang theo kinh thiên động địa thanh thế đánh tới kim bồng người bụng chỗ. Oanh long long. Phượng hoàng tỉnh thế nổ tung đến kim náo nhiệt diễm bao phủ toàn bộ bầu trời, đốt cháy hết thảy. Kim bồng người tại hai người liên thủ công kích phía dưới, lộ ra có mấy phần chật vật. Trên thân kim bồng xuất hiện rất nhiều nhỏ bé lỗ hồng, bộ mặt càng là như ẩn như hiện. Ba người lần nữa chiến cùng một chỗ, ba người thực lực đều là một vị nửa chí tôn. Vậy chiến đấu liên lụy có thể nói là thiên băng địa liệt. Thuấn Trường Niên mặc dù tu vi không phải nửa chí tôn, nhưng hắn chiến lực tuyệt đối là có thể được xưng tụng. Ba người dùng hết tất cả chiến cùng một chỗ, này thanh thế tự nhiên là kinh thiên động địa. Thuấn Trường Niên hai người công kích vấy vấy đều là đánh về phía kim bồng người bụng, chuyên môn châm đối hắn nhược điểm, nhưng mỗi một lần đều nhượng hắn tránh khỏi. Kim bồng người tại đi tới cốt giã trước đó liền đã là một vị nửa chí tôn, vô luận là tu vi vẫn là chiến lực, đều là hơi thắng hai người một bậc, chỉ là cốt giã không có linh khí, hắn thực lực khó mà tiến vào triển khai mà thôi. Kim bồng người đối. Đúng. Khác gà hận cơ hồ là nhập cốt tủy, hắn chỉ là tại tránh né Thuấn Trường Niên công kích, chủ công khác gà. Khác gà cũng không là cái gì quả hồng mềm, mặc dù trong thời gian ngắn ở giữa không có khả năng nhượng kim bồng người chém giết, nhưng trên thân tổn thương lại là càng ngày càng nhiều, càng ngày càng nặng, vết thương cũng là càng lúc càng lớn. Kim bồng người đuổi theo khác gà tới chém. Mà Thuấn Trường Niên nhưng lại là đuổi theo kim bồng người tới oanh, một đuổi phía dưới, người nào cũng không đòi đúng lúc, trái lại khác gà lại là thương thế càng ngày càng nghiêm trọng. Oanh long long! Chiến đấu tính tạm thời dừng lại, ba người cắt phân một phương, dưới chân xanh mơn mởn rừng rậm nguyên thủy đã tại ba người chiến đấu phía dưới liên miên sụp đổ, bầu trời phảng phất đều bị thọc ra một cái hố tới. Kim bồng người đạp sen mà đứng, trên thân kim bồng tràn đầy đều là lỗ hổng, nhất là này bụng chỗ, chỗ ấy kim bồng đã bị Thuấn Trường Niên cùng khác gà oanh ra một cái động lớn đến, có thể thấy rõ ràng bụng thịt thừa. Kim bồng người này linh khí kim liên rất là đáng sợ, mỗi đương hai người công kích sắp oanh ở tại bụng lúc, linh khí kim liên đều có thể trước tiên cản lại, mà còn cái này linh khí ngưng tụ kim liên càng giống hơn là một kiện răng khí. Không hề giống một chiêu pháp thuật. Thuấn Trường Niên trên thân cũng tận là chật vật, thân trên có không sâu không cạn vết thương, máu tươi chảy đầm đìa, bất quá, hắn cũng không có nguy hiểm chí mạng, trái lại khác gà, lại không có may mắn như thế, vết thương trên người có thể thấy bạch cốt. khác gà trên thân huyết nhục cơ hồ đều nhượng kim bồng người toàn bộ chém xuống đến, nửa bên thân thể huyết nhục đều không thấy, chỉ còn lại trắng bóng xương cốt, trên thân vũ lông đại đao cũng tràn ngập lỗ hổng, nhưng nếu không phải là có Thuấn Trường Niên tại sau lưng đuổi chém kim bồng người, chỉ sợ khác gà sớm liền đã bị chém. Kim bồng người đôi này kim quang lóng lánh đôi mắt híp híp, nhìn xem hai người tràn đầy khinh thường cười phúng. Giết hắn, ta sẽ chậm chậm pha chế ngươi, bằng các ngươi cũng dám ra tay với ta, thực sự là không biết trời cao đất dày. Thuấn Trường Niên cũng là cắn răng, hắn ngay từ đầu coi là biết rõ kim bồng người nhược điểm cùng khác thường gà giúp một chút hẳn là có thể nhẹ nhõm đem kim bồng người chém giết, như thế nào cũng không nghĩ đến sẽ như thế cố hết sức. Thuấn Trường Niên nhìn một chút nơi xa cùng hoàng kim giới đánh đến khó bỏ khó chia làm đế trùy. Lại nhìn xem khắc gà, nôn ra một ngụm máu mạt, song mi bỗng nhiên một lập, hai tay vung lên, năm cái thanh quang mắt to hướng thân mà ra, thanh quang bao phủ thiên địa, hắn càng là lập tức trở nên uy vũ bất khuất, uy nghiêm dày bố, thanh thế to lớn, giống như một vị đế hoàng tựa như, này áp bách thiên địa thần uy không chỗ không ở. Dày thực tầng mây bên trong thất dương thiên đình phá mây mà ra, lập mây mà định ra. Minh mông thần uy áp bức bách rừng rậm nguyên thủy liên miên băng liệt, ép đến thế nhân quỳ xuống lại lễ thần uy bao phủ toàn bộ thiên địa. Cho ta chết! Thuấn Trường Niên đại thủ bỗng nhiên vung lên, thất dương thiên đình phá thiên mà xuống, đập về phía kim bồng người. Vô dụng, khác uổng phí khí lực. Kim bồng người giống lớn một tiếng, một chút bất động, vô tư bảy dương đập về phía bản thân. Liền phản kháng cử động đều không có làm ra tới. Oanh một tiếng, nhượng kim bồng người kinh ngạc là thất dương thiên đình thế mà cũng không có tổn thương hắn, mà là đập tại hắn bốn phía, vô cùng vô tận thần uy giống như như thủy triều từ tứ phía bát phương ép hướng hắn. Đáng sợ thần uy áp đến kim bồng người lùi lại vài chục bước, một ngụm máu phun ra đến. Liền tính là hắn, cũng ngăn cản không thất dương thiên đình thần uy, bị ép lấy đủ thân hơi hơi phát run. Không tốt. Kim bồng người cảm nhận được không tốt, muốn thoát đi thất dương thiên đình phạm vi đã muộn. Cho ta chết. Thuấn Trường Niên lớn kêu một tiếng, giơ tay lên, duỗi ra chỉ, hướng về phía kim bồng người liền là một chỉ. Thôn Thiên Cốt Đế. Tác giả. Thực Nhân Ngoạn Cụ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 644. Không thể tưởng tượng. Thuấn Trường Niên biết rõ thất dương thiên đình là giết không chết kim bồng người. Hắn chỉ dùng thất dương thiên đình đem kim bồng người mệt mỏi ở mà thôi. Hắn sát chiêu chân chính cũng không phải là thất dương thiên đình, mà là diệt sinh chỉ. Không, hiện tại diệt sinh chỉ đã không phải chỉ, mà là trưởng. Minh mông bầu trời phía trên, một cái khổng lồ, trắng nõn như ngọc bàn tay to phá vỡ hư vô, duỗi triển khai ra tới, hướng về phía kim bồng người liền vỗ xuống. Tại thiên lao chết trong nước, Thuấn Trường Niên nuốt khó có thể tưởng tượng thiên mệnh cốt, bên trong còn có chí tôn thiên mệnh cốt, diệt sinh chỉ một cách tự nhiên lấy được rất lớn tăng lên. Diệt sinh trưởng vừa ra, toàn bộ thế giới đều vì đó chấn động, kim bồng người càng là toàn thân đều run rẩy, cảm nhận được nguy hiểm chí mạng, một trưởng này xuống tới, liền tính không thể đem hắn hủy hoại chỉ trong chốc lát, cũng tuyệt đối có thể nhượng hắn thương tân động cốt, chết. Thuấn Trường Niên giống lớn một tiếng, toàn thân cốt văn run rẩy, diệt sinh trưởng như cùng xuất từ thần linh tay, có thể hủy hết thảy, không có bất cứ vật gì có thể trở ngại nó, ầm vang đập vào kim bồng trên thân người. Oanh long long! Toàn bộ thế giới phảng phất đều tại run rẩy, diệt sinh trưởng một trưởng lại một trưởng đập vào kim bồng trên thân người, giống như một con voi lớn tại đạp một con kiến tựa như. Kim bồng người cũng là cường hãn, cũng không có tại diệt sinh trưởng công kích phía dưới trở thành phao ảnh thân thể y tồn, nhưng là, người hắn trên tổn thương lại là khó có thể tưởng tượng, trên thân kim bồng bị oanh đến không còn sót lại chút gì, chân thật bộ dáng lộ ra tới. Thuấn Trường Niên trên thân bỗng nhiên một nắm, diệt sinh trưởng đem kim bồng người bắt tại trong tay, sau đó bỗng nhiên bóp. Ầm một tiếng. Diệt sinh trưởng biến mất ở không trung, nhượng Thuấn Trường Niên thất vọng là kim bồng người cũng không có chết, mà là giống như cái gương thi tựa như ngã trên mặt đất, không ngừng co quắp, thân thể biến hình, một đôi kim quang lóng lánh trong mắt to tràn ngập hận ý cùng kinh khủng. Thuấn Trường Niên cũng là kinh ngạc vô cùng, hắn coi là Diệt Sinh Trưởng có thể đem kim bồng người một kích chém giết, không nghĩ tới trải qua thế công phía dưới kim bồng vẫn như cũ còn sống sờ sờ, chỉ là trên thân tổn thương cũng rất nặng, nặng đến bò lên không dậy nổi đến thân thể biến hình co quắp. Khắc gà hai mắt tỏa sáng, không nghĩ tới Thuấn Trường Niên đem kim bồng người đánh đến bò lên không dậy nổi đến sơn cùng thủy tận cấp độ. Kim bồng trên thân người kim bồng bị hủy sau đó, chân thật dung mạo cũng lộ ra đến, thấy được chân thực dung mạo trong nháy mắt, Thuấn Trường Niên ngạc nhiên ngẩn ngơ, món kia kim bồng mặc ở trên thân cũng không phải là giả vờ thần bí, mà là kim bồng người chân thật dạng thực sự là có chút dọa người, không thể không dùng một kiện kim bồng tới che phủ. Kim bồng người cả trương trên mặt huyết nhục một tia đều không có, hoàn toàn liền là một trương xương cốt mặt. Không đơn giản là trên mặt không có huyết nhục, ngay cả trên thân rất nhiều nơi cũng đúng, những địa phương này huyết nhục phảng phất là những con mối gặm ăn đến không còn chút nào. Cái này cũng không phải là Diệt Sinh Trưởng tạo thành, kim bồng người nguyên bản liền là cái dạng này, có thể nhìn ra được kim bồng người đã từng cũng là một cái trải qua thương tang lão bất tử. Thuấn Trường Niên mỉm cười. Thì ra là thế, trách không được không dám lấy chân diện mục gặp người. Nguyên lai ngươi liền là một cái quái vật, tại cốt giã những cái này tuế nguyệt, ngươi cũng làm đủ hắc thủ sau màn, hôm nay liền hôi phi yên diệt đi. Không thể không nói, từ ngay từ đầu, ta liền xem thường ngươi, ngươi có thể phát triển đến hiện tại, hoàn toàn là bởi vì ta không cẩn thận chủ quan, nếu như lại cho ta một lần từ đầu lại tới cơ hội. Ta tuyệt đối sẽ tại lần thứ nhất khi thấy ngươi liền giết ngươi, bất quá cái này đương nhiên không có khả năng, muốn giết ta. Ngươi còn chưa đủ tư cách. Kim bồng người lạnh lùng nói ra. Cũng hoặc là nói như vậy, muốn giết ta, ta tuyệt đối sẽ kéo trên ngươi cùng nhau xuống địa ngục. Phải không? Vậy liền thử một lần đi, ta xem ngươi còn có thể nhấc lên bao nhiêu sóng gió. Thuấn Trường Niên cắn răng nói ra. Là người đều nhìn ra được kim bồng người đã đến dầu hết đèn tắt thời điểm, thế mà còn dám đối. Đúng. Hắn nói năng uy hiếp, hắn đương nhiên khinh thường. Thuấn Trường Niên híp đôi mắt một cái, vươn tay chỉ hướng về phía kim bồng người lại là một chỉ, Diệt Sinh Trưởng lần nữa phá thiên mà đến, vỗ về phía kim bồng người. Kim bồng người cười lạnh nói. Ngươi vẫn là quá tuổi trẻ. Vừa mới nói xong. Diệt Sinh Trưởng không trở ngại chút nào vỡ ngay tại chỗ phía trên, nhưng kim bồng thân thể người lại dù gì biến mất, tư không tiêu thất, so Diệt Sinh Trưởng tốc độ công kích nhanh hơn. Đường Thuấn Trường Niên quay đầu lại đến từ lúc, bỗng nhiên cảm nhận được toàn thân nổi da gà đều nổ tung tại hắn sau lưng, kim bồng người thế mà không biết tại lúc nào xuất hiện ở hắn sau lưng, tay cầm linh khí kim liên ấm ếp mà tới. Thuấn Trường Niên căn bản là không có kịp phản ứng trong nháy mắt sự tình, hắn lại nhưng đã ở vào sinh tử ranh giới, mà còn muốn phản kích căn bản liền đã không còn kịp. Chơ mắt nhìn xem này đóa kim quang sán lạn kim liên ép hướng bản thân khuôn mặt, phảng phất nhìn đáo tử thần tại hướng bản thân vẫy tay. Đúng lúc này, một vệt sáng đột nhiên nhưng mà đến, mãnh xuất hiện ở Thuấn Trường Niên trước người. Sắc thái lộng lấy lưu quang bên trong ẩn giấu đi một đạo khổng lồ thân ảnh, linh khí kim liên cùng hung mãnh đả kích cùng một chỗ. Oanh long long. Đường hết thảy dần dần bình tĩnh trở lại, Thuấn Trường Niên ngược lại là tránh thoát chí mạng công kích, nhưng chắn hắn trước người thân ảnh, này nơi lồng ngực, xuất hiện một cái trước sau sáng lỗ lớn, miệng ngoác tới mang tai, máu me đầm đìa. Thuấn Trường Niên hai mắt run rẩy, hắn như thế nào cũng không nghĩ đến chắn bản thân trước người người thế mà là khác gà thế mà dùng bản thân thân thể bảo vệ dưới hắn. Đừng nói nữa là hắn, ngay cả kim bồng người cũng là cảm nhận được thiên phương dạ đàm, căn bản không biết đây là nháo này vừa ra. Chấn kinh thuộc về chấn kinh, nhưng kim bồng người lại là trong nháy mắt kịp phản ứng, linh khí kim liên ngưng tụ, lần nữa oanh tới, lần này. Hắn phảng phất dùng hết toàn lực, thề phải đem hai người hủy diệt. Thuấn Trường Niên còn thân ở trong lúc khiếp sợ, ngẩn người nhìn xem Khác Gà bóng lưng, cảm nhận được mười phần không thể tưởng tượng nổi, hắn tại sao muốn lấy mạng đổi mạng tới cứu bản thân. Phải biết, nói thế nào, bọn họ ở giữa cũng là địch nhân, không là bằng hữu. Đột nhiên, nhưng vào lúc này, một tiếng yếu ớt tiếng mở cửa không có dấu hiệu nào vang lên đến, ở giữa thiên địa đột nhiên nhiều một cỗ chúa tể ba đồng, áp bách đến thế gian vạn vật đều tại run lẩy bẩy. Ba người một cái quay đầu, ngạc nhiên phát hiện tại Ngọc Hồ Cung lớn môn trước đó, đứng một đạo thiên hình vạn trạng tiếu ảnh, này chúa tể giống như ba đồng chính là từ này tiếu ảnh trên thân tràn ngập ra tới. Cái này tiếu ảnh không phải người nào, chính là tiểu hồ ly. Tiểu hồ ly đột nhiên xuất hiện mang theo tới lệnh thiên địa chấn động ba động, chín đầu lông mềm như nhung, cái đuôi to giống như chín cái mãng xà, tựa như tại nàng sau lưng giãy rua, như nhặt được tân sinh, tựa như trên thân không có một tia bị thương biểu tình, hai mắt hai bên chỗ nhiều hơn một chút màu hồng nhạt. Chí tôn! Kim bồng người tiếng kêu to, như là trên mặt hắn có huyết nhục nói. Nhất định lại là một bức phi thường đặc sắc biểu tình. Kim bồng người ngược lại là quyết tuyệt, này sắp đè ở hai người trên thân linh khí kim liên không chút do dự thu hồi đến, thân ảnh lói lên, mang theo điên nhỏ tiên huyết hướng tận cùng thế giới thoát đi, một khắc cũng không dừng lại, cũng không dám dừng lại. Thuấn Trường Niên nhìn tiểu hồ ly một lúc lâu, có thể khẳng định tiểu hồ ly là thật bước vào chí tôn cảnh, giống như biến một người, tựa như càng thêm yêu mị, càng thêm cường đại. Lúc này, trước người Khác Gà thân thể run lên, hướng mặt đất rơi, Thuấn Trường Niên vội vàng ôm lấy nó, rơi tại mặt đất. Tại sao? Thuấn Trường Niên không biết hỏi. Thôn Thiên Cốt Đế. Tác giả. Thực Nhân Ngoạn Cụ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 645. Đột nhiên trọng trách. Tiểu hồ ly cũng đi tới, chín đầu lớn đuôi giãy rua, toàn thân quấn quanh lấy không cùng luôn so mị lực, yêu mị vô tận, giống như thần tiên hạ phàm, thấy qua người khác tuyệt đối vĩnh viễn khó quên. Tiểu hồ ly tiến nhập Ngọc Hồ Cung, sau đó nhất cử tiến nhập chí tôn cảnh, trở thành số lượng không nhiều chí tôn. Cái này tuổi tác chí tôn tuyệt đối là hiếm thấy, vốn lấy tiểu hồ ly thân phận cái này cũng là đương nhiên, không hề nghi ngờ, đối. Đúng. Thuấn Trường Niên tới nói, đây là một cái tuyệt tin tức tốt, lại nhiều hơn một phần lực lượng cùng phản bội liên minh đối kháng. Khác Gà mệnh không lâu đã trước ngực lỗ lớn thình lình tại mục đích bên trong hết thảy biến mất hầu như không còn, không có khả năng còn có cơ sẽ sống xuống dưới. Thuấn Trường Niên vìn Khác Gà. Tại sao ngươi muốn làm như vậy? Chúng ta không là địch nhân sao? Không có tại sao, ta đã chịu đựng đủ, ta không nghĩ nữa bị người bày bố, địch nhân không phải liền là bằng hữu sao? Khác Gà hữu khí vô lực nói ra. Thuấn Trường Niên lắc đầu. Vậy ngươi cũng không đến mức là cứu ta mà trả ra ngươi tính mạng. Khác Gà nói ra. Bằng chúng ta nhất tộc hiện tại thực lực, nhất định là cứu không ra vương. Nhưng ta tại trên người ngươi nhìn thấy hy vọng, ta tin tưởng tại không lâu đem đến, ngươi một mực có thể đem ta nhóm vương cứu ra đến, đem giới hủy diệt, là cứu ra vương, ta bỏ ra tính mạng lại tính là cái gì? Trọng trách này cũng quá lớn đi. Ta không thể cho ngươi khẳng định trả lời chắc chắn. Thuấn Trường Niên thở dài nói. Ta tin tưởng, ngươi không phải là người vong ân phụ nghĩa. Ta bỏ ra tính mạng cứu ngươi. Ngươi như là cứu không ra chúng ta vương. Ta làm phụ cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi. Khác Gà cười nói. Không cho Thuấn Trường Niên một điểm phản bác cơ hội. Thân thể mềm nhũn đi đời nhà ma. Thuấn Trường Niên khóe miệng giật một cái này hắn sao tính chuyện gì đây, bản thân bị cưỡng ép trên một cái trọng trách. Bọn họ vương đến cùng là ai? Không phải là cuối cùng một loại dị tộc đi. Đã thân làm dị tộc vương, cũng khó có thể trốn khỏi giới độc thủ, bằng ta có thể cứu ra nó. Thuấn Trường Niên thở dài nói. Tiểu hồ ly tiến lên, vỗ vỗ hắn vai cười nói. Trường Niên ca ca, ngươi nếu như không đem bọn họ vương cứu ra đến, sợ rằng sẽ cho người cười đến lăn lộn. Lúc này, Khác gà thân thể đột nhiên phát ra ra ngũ thải ban lan quang huy, cao lớn thân thể cuối cùng biến thành một khỏa thủy tinh. Viên này thủy tinh rất là ấm áp, tại bên trong đứng thẳng 12 cái tiểu nhân. 12 cái tiểu nhân chỉ có chừng đầu ngón tay, sáng chói đoạt mắt, ấm ánh trong suốt, trong đó 11 cái bóng dáng nhỏ bé chính là thập nhất loại dị tộc, sinh động như thật. Còn có một cái tiểu nhân chỉ là một cái mơ hồ thân ảnh mà thôi, chỉ là một cái cơ bản đường danh. Từ khác chuột đến khác gà, Thuấn Trường Niên cũng đã gặp qua, duy chỉ có cái kia mơ hồ thân ảnh thứ 12 loại dị tộc hắn cũng không có thấy qua. Cái này thân ảnh chủ nhân liền là bọn họ Vương sao? Thứ 12 loại dị tộc. Thuấn Trường Niên nheo lại hai mắt. Tiểu hồ ly đẹp mặt siết chặt cười nói. Bọn họ Vương không phải là một con vịt đi. Nhìn đường viền này rất giống. Thuấn Trường Niên lắc đầu nói ra. Ai ngờ nói đâu, phiền toái trên thân lại nhiều một cái trọng trách. Thuấn Trường Niên đem thủy tinh cầu thu hồi đến, cái này bóng cùng dị tộc Vương tất nhưng là có thoát không liên quan hệ, vô cùng có khả năng là tìm được dị Vương mấu chốt. Hiện tại, chúng ta làm sao bây giờ? Cái kia kim bồng người chắc chắn sẽ không như vậy bỏ qua. Tiểu hồ ly híp mắt hai mắt nói ra. Thuấn Trường Niên nói ra. Đa dạng này, chúng ta cũng là lúc này rồi hảo hảo cùng phản bội liên minh tính một tính sổ. Ta mặc dù nhưng đã trở thành một vị trí tôn, nhưng là bằng chúng ta có thể cùng bọn họ đối kháng sao? Tiểu hồ ly trừng mắt lớn ánh mắt nhìn xem hắn, luyện yêu hồ treo ở vai trên chín đầu lớn đuôi tả hữu đong đưa cảm giác đến Thuấn Trường Niên đây là lời nói vớ vẩn. Thuấn Trường Niên cười cười đem thiên giác giới sự tình nhất nhất nói ra, nghe được như thế tiểu hồ ly rốt cuộc là biết rõ hắn lực lượng là từ đâu mà tới. Lần này, chúng ta chủ động đánh ra, liền tính không thể đem bọn họ diệt trừ, cũng có thể nhượng bọn họ thương cân đồng cốt, là lúc này rồi nhượng bọn họ trả giá thật lớn. Thuấn Trường Niên híp mắt hai mắt nhìn về phía phương xa, một ngày này, hắn đợi rất lâu. Tiểu hồ ly đầu ngón tay hướng về phía Ngọc Hồ Cung vung lên, đỉnh thiên lập địa Ngọc Hồ Cung tức khắc chậm rãi thu nhỏ, cuối cùng trở thành lớn nhỏ cỡ nắm tay, tại tiểu hồ ly trường trên xoáy động. Chỉ cần ta bất tử, cốt giã đều sẽ tồn tại. Tiểu hồ ly nhàn nhạt nói ra. Thuấn Trường Niên song mi nhảy dựng, nói. Hiện tại, ngươi bị phong ấm ký ức đều phóng xuất ra đi. Tiểu hồ ly gật đầu, nói. Ta phụ thân hiện tại vẫn như cũ còn tại giới, lúc ấy thân ta tại cốt giã bị giới xâm nhập hủy diệt. Phụ thân là cứu ta, đem ta đưa đến cái này cốt giã đến. Lúc ấy chúng ta thấy tình cảnh chính là ta phụ thân cùng giới đại trí tôn chiến đấu. Chập chập, lúc ấy ta liền cảm giác đến ngươi không đơn giản, không nghĩ tới ngươi lai lịch lớn như vậy mà thôi, tu vi vẫy tay tức tới tựa như, lập tức đều trí tôn. Thuấn Trường Niên hâm mộ liếm láp răng môi. Tiểu hồ ly bạch Thuấn Trường Niên một cái, nói. Ngươi tu vi còn không phải tiện tay nhặt đến, chỉ cần cho ngươi đủ nhiều thiên mệnh cốt. Ngươi hiện tại liền có thể trở thành một vị đại trí tôn đi, là ngươi dược trà dược liệu gom đủ sao? Thuấn Trường Niên nhún vai, dược liệu vẫn là không có gom đủ, bất quá trên trời rơi xuống cam lộ đến lúc, nhất định có thể hoàn toàn gom đủ, bởi vì Lâu Lan lúc ấy nói trên trời rơi xuống cam lộ thời điểm, sẽ cho hắn mang theo tới dược liệu. Chúng ta trở về đi tốt tốt kế hoạch một phen. Sau đó cùng bọn họ liều mạng còn cho cốt giã một cái cùng bình thịnh thế. Thuấn Trường Niên nói ra. Trên trời rơi xuống cam lộ nhanh đến, muốn bình tĩnh là không thể nào, ta cảm giác lấy được. Giữa thiên địa thế nhưng là phiêu đãng không ít chí tôn khí tức. Những người này cũng không có hiện thế mà thôi, bọn họ đến cái này cảnh giới sau đó, cốt văn đã khó mà nhượng bọn họ tu vi nâng cao một bước, chỉ có đem cốt văn chuyển hóa là linh khí. Ta hiện tại tiến nhập chí tôn cảnh sau cũng là cảm nhận được cố hết sức, cốt văn giống như không có tác dụng. Tiểu hồ ly nói ra, cốt văn không có tác dụng. Chẳng lẽ thực sự là đem cốt văn chuyển hóa là linh khí mới là to lớn lớn khuyên hướng. Bất quá khi đó Lâu Lan tiền bối nói cốt văn không thể an an toàn toàn chuyển hóa là linh khí, nhất định muốn lưu lại một bộ phận cốt văn đến. Dù sao chúng ta không phải giới người, linh khí không phải thuộc về chúng ta, lúc nào cũng có thể có hậu di chứng, ta muốn ẩn núp tại giới các đại tiền bối thể nội vẫn như cũ còn có lấy cốt văn. Thuấn Trường Niên trong hai mắt tinh quang lấp lóe, bất quá linh khí với hắn mà nói cũng không có tác dụng gì, hắn bước kế tiếp là đem cốt văn chuyển hóa làm kim sắc cốt văn, hắn thân thể bên trong không thể có mảy may linh khí. Đến lúc đó nói sau đi, có thể đem cốt văn chuyển hóa làm kim sắc, trên đời này cũng không mấy cái người, mà lại còn không phải toàn thân cốt văn đều là kim sắc, chỉ là hiếm có hơn 10 đạo, cũng hoặc là một bộ phận mà thôi. Như là nói như vậy, tại sao bọn họ còn đem ngọn nguồn linh khí đánh về cốt giã cho người đem cốt văn chuyển hóa là linh khí đây? Tiểu hồ ly không biết cau mày. Có lẽ cái này cũng chiều hướng phát triển đến chí tôn cảnh sau cốt văn đã khó mà có tác dụng, là kháng chiến giới, các đại tiền bối có lẽ ra sức lượng không thể không đem cốt văn chuyển hóa là linh khí, chỉ là chuyển hóa là linh khí sau, bọn họ tu vi tại đại chí tôn cảnh cũng khó có thể nâng cao một bước, cho nên, lại đem mục tiêu chuyển là cốt văn kim sắc cốt văn, chỉ là kim sắc cốt văn khó hơn. Thôn Thiên Cốt Đế. Tác giả. Thực nhân ngoạn cụ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 646. Đại Chí Tôn. Tử môn bên trong. Thuấn Trường Niên cùng Tiểu Hồ Ly trở lại nhượng toàn bộ tử môn đều đang sôi trào lên, tăng thêm thiên giác giới các đại chí tôn đến, phản bội người liên minh phảng phất yên tĩnh không ít, thậm chí cốt giã bên trong đã khó mà thấy được phản bội người liên minh. Có lẽ là phản bội người liên minh cũng cảm giác được nguy hiểm, tính tạm thời che giấu đi đến, tăng thêm kim bồng người trọng thương mà về đối. Đúng. Bọn họ tới nói cũng đúng một cách không nhỏ đả kích. Thiên giác giới sinh linh bắt đầu từng bước rời đi tới, bất quá những cái này sinh linh chỉ là dừng lại ở địa giã phản bội liên minh người đã bị Thuấn Trường Niên toàn bộ tiêu diệt, thánh nhân trở xuống sinh linh toàn bộ dừng lại ở địa giã, mà ngũ đại cổ thế tông người lại là toàn bộ lên đến thiên giã, lên đến tử môn. Bây giờ tử môn có thể nói là kín người hết chỗ. Nhiều người đến nỗi ngay cả không khí đều cảm giác đến hiếm hoi, chí tôn càng là lập tức đi đến 20 vị, đế khí nắm giữ 5 kiện. Dạng này thực lực hoàn toàn có thể cùng phản bội người liên minh giao phong. Thuấn Trường Niên có tuyệt đối lòng tin có thể đem phản bội liên minh lập tức trùng kích thành một chậu vụn cát. Chỉ là, lực lượng hiện tại ngược lại là có, nhưng là phản bội người liên minh nhưng không thấy. Lật toàn bộ cốt giã cũng không tìm tới, chỉ có một thân khí lực lại không có chỗ có thể ra. Trong đại điện, Thuấn Trường Niên cau mày lẩm bẩm. Kỳ quái, bọn họ đi cái kia đây. Chẳng lẽ bị chúng ta hù dọa? Vẫn là trở về giới. 20 vị trí tôn ngồi ở bên trong đại điện, nguyên bản suy nghĩ nhất cử đem phản bội liên minh xóa đi, không nghĩ tới bây giờ tìm không đến người. Trở về giới ngược lại không đến nỗi, hẳn là nằm ở nào đó cách trong không gian, bọn họ cũng biết nói chúng ta hiện tại thực lực, không dám chính diện giao phong cũng là lý chỗ nên. Dược Tôn mở miệng nói ra. Bọn họ không ra, chúng ta liền đem bọn họ bước ra tới, hiện tại có lực lượng cùng bọn họ đối kháng, chúng ta không thể bỏ qua cơ hội này, không thể cho thời gian bọn họ tìm trợ thủ. Tiểu Hồ Ly mở miệng nói ra. Răng trắng như tuyết lóe ra băng lãnh quang huy. Đột nhiên, một tiếng kinh thiên động địa tiếng oanh minh từ tử môn ở ngoài truyền đến. Ngay sau đó, tiếng oanh minh biến thành kêu trời kêu đất kinh khủng thanh âm, tử môn lập tức hỗn loạn vô tận. Trong đại điện một đoàn người đều là bị kinh ngạc, hắn cảm giác được lay động đất trời ba động, này là đến từ chí tôn ba động khí tức. Đương một đoàn người xuất hiện ở tử môn trên không lúc, đều là vừa sợ vừa kinh ngạc, bọn họ lúc trước còn đang thảo luận như thế nào tìm được phản bội người liên minh, hiện tại, xuất hiện ở bọn họ trước mắt chính là phản bội người liên minh. Phản bội người liên minh giống như kiến tựa như chiếm cứ nửa bên thiên, toàn bộ đều là thần đế trở lên cường giả, sát khí quấn người, ít nói đến có mấy ngàn người. Sắp chết môn toàn bộ bầu trời che phủ xuống đến, cốt văn lấp lói tại mỗi một hẻo lánh. Hơn 10 vị trí tôn đứng lặng tại phản bội liên minh đám người trước người, giống như vài chục tòa đại sơn tựa như một chút bất động có thể hủy thiên diệt địa, ba động quấn quanh lấy bọn họ thân thể, trong hai mắt tràn ngập thực chất hóa giống như sát khí. Vừa định tìm các ngươi đâu, các ngươi liền ra tới, có phải hay không còn không có tới đông đủ người? Thuấn Thích Thiên đây, Kim Bồng người đây, bọn họ vậy đi, là làm sao không cùng nhau tới? Thuấn Trường Niên mở miệng mỉa mai đám người, đồng thời trong lòng cũng là có mấy phần lo lắng. Tử môn liên minh hiện tại chí tôn số lượng thế nhưng là so phản bội liên minh nhiều, nhưng là nếu như thằng liều mạng đánh lên cũng không nhất định có thể toàn thắng, dù sao đối phương trong tay đế khí thế nhưng là so bọn họ nhiều. Là ta nhóm quá phóng túng ngươi, hẳn là đã sớm không để ý tới đem ngươi chém giết mới đúng. Phong Mệnh Chí Tôn nói ra, trong lời nói mang theo mấy phần hối hận. Thuấn Trường Niên lắc đầu. Đáng tiếc đã chậm, không phải sao. Đột nhiên tiểu hồ ly khuôn mặt siết chặt, nhìn lên bầu trời một góc, lạnh giọng mở miệng nói. Các ngươi là đến giúp đỡ vẫn là tới quấy loạn. Lén lén lút lút có ý tứ sao? Tiểu hồ ly đột ngột phản ứng cho người ngạc nhiên, chỉ gặp vùng trời kia chỗ nổi lên từng đạo to lớn khe hở, hai đạo thân ảnh không nhanh không chậm từ đó đi ra. Hoàng Long Chí Tôn, Tiên Hoàng Chí Tôn. Thuấn Trường Niên có chỗ ngạc nhiên, không nghĩ tới người tới thế mà là bọn họ. Hoàng Long Chí Tôn uy nghiêm dày bố khuôn mặt buông lỏng cười ha ha một tiếng, nói. Tiểu hữu, không biết ta nhóm hiện tại đứng thẳng tràng còn kịp sao? Hai người trên mặt đều có chút mất tự nhiên, một mực đến nay hai người bọn họ tông đều là giữ vững trung lập. Bây giờ chiến tranh sắp bạo phát, bọn họ rõ ràng là muốn gia nhập tử môn liên minh một phương. Vô cùng hoan nghênh. Thuấn Trường Niên ôm quyền, dạng này vừa đến, hình thế lập tức liền đảo ngược tới. Vô luận là chí tôn số lượng vẫn là đế khí số lượng, tử môn liên minh một phương đều càng nhiều một bậc. Phản bội liên minh tất cả mọi người sắc mặt lập tức đen kịp rồi xuống tới, nếu như nói lúc trước vẫn có nhất bác cơ hội, như vậy hiện tại bọn họ hoàn thành ở vào hoàn cảnh xấu, bị ủn ép một đầu. Kim Bồng người đây, Thuấn Thích Thiên đây, còn không cho bọn họ ra tới. Các ngươi đây là tới cửa tìm chết tới. Thuấn Trường Niên cười ha ha một tiếng, thành đế chùy nắm chặt nơi tay, kim quang tăng vọt. Các vị còn chờ cái gì? Giết! Đem đám này hại nhóm ngựa hết thảy chém giết, nhượng cốt giã khôi phục ngày xưa bình tĩnh. Thuấn Trường Niên giống lớn một tiếng, đứng mũi chịu sào, đi đầu vọt tới. Bỗng nhiên, vù một tiếng, bầu trời đã nứt ra, bể ra. Hết sức căng thẳng chiến tranh lập tức cho cái này biến cố sinh sinh ngăn lại xuống tới, tất cả mọi người đều giơ lên đầu lâu, nhìn về phía bầu trời. Từng đầu khe hở giống như nhện mạng tựa như bò đầy cả phiến thiên không, đám người phảng phất trên đầu đỉnh lấy một khối vỡ vụn gương, còn không đơn giản là dạng này, từ này vô cùng vô tận khe hở bên trong, một cỗ làm cho người tâm kinh đảm chiến ba động như dòng nước tựa như di ra tới, áp bách đến tất cả mọi người đều là sắc mặt tái nhợt, bao gồm các đại chí tôn ở bên trong. Tại đám người nửa ngày đều sờ không được bên thời điểm, này vỡ vụn bầu trời khe hở bên trong, xuất hiện lục đạo cao lớn thân ảnh. Cái này chỉ là lục đạo mơ hồ không rõ thân ảnh mà thôi, nhưng bọn họ xuất hiện lại giống như mặt hồ lọt vào cục đá, núi lửa bạo phát, tất cả mọi người thiên mệnh cốt đều đang phát run, đều muốn áp xúc. Này không cách nào lực địch, lực lượng ba đồng cuồn cuộn không ngừng từ sáu bóng người thể nội di ra tới. Đường cái này sáu bóng người chậm chậm rãi rõ ràng xuống tới, biến thành sáu cái lão nhân, ba cái lão đầu, ba cái lão thái thái, sáu người vẻ mặt vừa xuất hiện cửu đại cổ thế tông, tất cả cầm quyền nhân vật đều là sắc mặt đại biến. Nhất là phản bội trong liên minh lục đại cổ thế tông trưởng môn, sắc mặt lập tức bạch đến không có chút nào huyết sắc, toàn thân phát run, như bị sét đánh tựa như. Cái này sáu bóng người chỉ là hư ảnh mà thôi, có thể nói là một bộ phân thân, nhưng bọn họ xuất hiện, phảng phất nhượng toàn bộ cốt giã đều tiếp nhận không được đồng dạng, run rẩy không ngừng. Bọn họ là Thuấn Trường Niên cũng không quen biết cái này sáu vị lão nhân, nhưng nhìn các đại chí tôn chấn kinh bộ dáng, chắc hẳn cái này sáu người lai lịch lớn đến dọa người. Bọn họ là biến mất đời trước lão trưởng môn, bọn họ là liều mạng tới tôn sư phụ. Dược Tôn Chấn Thanh nói ra. Thuấn Trường Niên không nhịn được nuốt mấy nước miếng. Này không phải nói, đây là sáu vị đại chí tôn phân thân. Tiểu hồ ly song mi lúc này liền nhíu lại tới. Bọn họ hiện tại xuất hiện là vì cái gì? Muốn giúp phản bội liên minh sao? Sẽ không. Dược Tôn nói. Bọn họ chỉ sợ là đến thảo phạt bọn họ, như là tiền bối nhóm phản bội nói cốt giã đã sớm không tồn tại. Vậy chúng ta hiện tại. Thuấn Trường Niên cười nói. Chờ lấy xem kịch chính là. Thôn Thiên Cốt Đế. Tác giả. Thực nhân ngoạn cụ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 647. Diệt. Sáu vị đại chí tôn phân thân đứng tại bầu trời trong cái khe, bọn họ xuất hiện nhượng cả phiến thiên không đều nổi lên khe hở, cái này vẻn vẹn chỉ là phân thân đến mà thôi, nếu là bản thân giáng lâm, chỉ sợ cốt giã cũng phải chia năm xẻ bảy. Tử môn liên minh đám người toàn bộ đều lui sang một bên, đỉnh lấy uy thế, cười lạnh nhìn xem phản bội liên minh đám người, bọn họ căn bản là không cần xuất thủ, nhân gia sư phụ tự nhiên sẽ làm xong hết thảy, chờ lấy xem kịch liền là. Phản bội liên minh trong đám người, thần đế thân thể đỉnh không cách này vô tận áp bách, thân thể giống như khí cầu tựa như liên tiếp nổ lên, nháy ở giữa. Hơn 2.000 thần đế toàn bộ nhượng lục đại chí tôn khí tức ba đồng áp bách đến bảo rách ra đi đời nhà ma. Thần đế chết sạch sẽ sau đó, này áp bách lực tăng lớn mấy phần, thánh nhân nằm ở trong nước sôi lửa bỏng, này áp bách lực vẫn tại chậm rãi tăng lớn, bắt đầu có thánh nhân không chống đỡ được thân thể bảo rách ra, liên tiếp cuồn cuộn không ngừng. Nhìn xem nguyên một đám thánh nhân cùng thần đế nổ lên, tử môn liên minh đám người đều là trái tim kéo ra, lục đại chí tôn phân thân căn bản liền không có động thủ, vẻn vẹn chỉ là thêm trọng áp bức bách lực mà thôi, ở giữa chênh lệch lớn bao nhiêu, không cần nói cũng biết. Thuấn Trường Niên nhìn xem lục đại chí tôn có thể nói là hâm mộ cực kỳ, đây chính là chúa tể lực lượng. Sinh tử toàn bộ tại nhất niệm ở giữa. Phản bội liên minh chúng thánh người cũng chết sạch, toàn bộ bị lục đại chí tôn áp bách ép đến thịt nát xương tan, vẹn vẹn là mấy chục hơi thở thời gian mà thôi. Hiện tại, chúng chí tôn sợ hãi bởi vì lục đại chí tôn ánh mắt nhìn về phía bọn họ cảm nhận được thiên đại áp bách, thân thể phúng huyết, biến hình. Đương nhiên, liền tính lục đại chí tôn như thế nào kinh khủng, cũng chỉ là một bộ phân thân mà thôi, đơn bằng tự thân tu vi áp bách không có khả năng đem một đám chí tôn chém giết, cuối cùng là giơ tay lên. Lục đại chí tôn cùng một thời gian giơ tay lên đến, riêng phần mình nhắm ngay một vị chí tôn bỗng nhiên một chỉ, từ bọn họ chỗ đầu ngón tay, một đạo kim sắc cốt văn bắn ra tới, xuyên thủng hư không, nhắm thẳng vào mi tâm đi. Phúc phúc mấy vang lên, sáu vị chí tôn ớt tiếng ngã xuống đất chấn kinh tất cả mọi người, này là chí tôn. Thế mà cho người ngẩng đầu liền chém, liền biểu tình kinh hoàng cũng không kịp làm ra tới, cái này rất đáng sợ đến bực nào. Lại nổi lên vang lên mấy tiếng, lại có mấy vị chí tôn đi đời nhà ma, hiện tại khí thế hung hăng phản bội liên minh liền chỉ còn lại sáu vị cổ thế tôn trưởng môn. Sáu vị chí tôn trên mặt toàn bộ là chấn kinh, thần sắc sợ hãi, xương cốt phát lạnh, tính mạng bọn họ tồn vong tất cả lục đại chí tôn nhất niệm ở giữa. Sư phụ, ta sai rồi. Phong mệnh chí tôn quỳ rạp xuống đất, toàn thân run lẩy bẩy, hiện tại hắn trên mặt thiếu chủ làm thịt vị đạo tràn đầy đều là sợ hãi. Sư phụ, tha ta một mạng. Khổng tước minh vương cũng quỳ ở trên đất, mồ hôi lạnh thẳng bốc lên. Hai tay run đến giống như dòng điện tựa như. Sáu vị đã từng chí cao vô thượng đại nhân vật lập tức toàn bộ quỳ ở trên đất, mồ hôi làm ướt toàn thân bọn họ, trong lòng sợ hãi lộ rõ trên mặt. Lục đại chí tôn nhìn xem đồ đệ mình, đáy mắt chỗ sâu đều là lóe lên mấy lau tâm tình chập chờn, đã từng, hắn có thể đều là bản thân rất nặng ái đồ đệ. Đưa tay giết hắn, bọn họ tự nhiên là có lòng không đành lòng, Nhưng là, phạm đến sai thật đại thái quá, thiên lý khó cho phép. Thuấn Trường Niên nhìn xem sáu người trên mặt không có chút nào gợn sóng, như không phải Lục Đại Chí Tôn xuất hiện, cách này một trận chảy máu chiến tranh là không thể nào đơn giản như vậy liền có thể giải quyết. Trước mắt lóe lên thấy từng màn, này từng tòa núi thây, một mảnh kia phiến huyết hải, này từng tiếng bất lực la hét, này từng chương treo đầy nước mắt khuôn mặt. Nếu như Lục Đại Chí Tôn như vậy buông tha sáu người, này tất cả những thứ này người nào tới chịu trách nhiệm? Mọi người đều là người trưởng thành rồi, không thể mặc quần áo xong không nhận nợ đi. Thuấn Trường Niên bỗng nhiên hướng về phía trước bước ra một bước, hắn cử động tại vào giờ phút này tự nhiên là hấp dẫn tất cả mọi người ánh mắt, hắn đối Lục Đại Chí Tôn ôm quyền, cao giọng nói ra. Các vị tiền bối, cốt giã lũ lụt các ngươi nghe được sao? Cốt giã thi sơn huyết hải các ngươi nhìn thấy sao? Cốt giã sinh linh đồ thán các ngươi phát hiện sao? Cái này đều là lại bọn họ ban tặng các ngươi thân làm sư phụ, không nên chủ trì công đạo sao? Bọn họ bất tử, cốt giã theo khóc. Thuấn Trường Niên lại nói ra đám người tiếng lòng, tại công tại bồi thường, sáu vị trí tôn đều muốn vì bản thân sở tác làm trả giá thật lớn, không có người có thể nhấc lên quần không nhận người. Lục Đại Chí Tôn nhìn chằm chằm Thuấn Trường Niên một cái, rốt cuộc là mở miệng nói chuyện. Chúng ta minh bạch, ngươi cái này có phải hay không có điểm uổng công vô ích? Có điểm vẽ rắn thêm chân. Một vị lão thái thái nói ra. Thuấn Trường Niên há hốc mồm, không nói gì nữa, đi trở lại tử môn trong liên minh yên tĩnh nhìn sau đó biến hóa. Lục Đại Chí Tôn không nói gì nữa, trên tay một chiêu. Năm kiện đế khí cùng đế trận bị sinh sinh mang theo rời Chí Tôn trưởng môn tay, sau đó bọn họ vươn tay chỉ, hướng về phía sáu người liền là một chỉ kim sắc cốt văn tái hiện, giống như lưu tinh xẹt qua tinh không, đem sáu người mi tâm xuyên thủng mở tới. Đến bước này, hết thảy đều kết thúc, Lục Đại Chí Tôn không nói câu nào, xoay người đi trở lại khe hở bên trong, biến mất ở trước mắt mọi người, áp bách đám người uy thế cũng không còn sót lại chút gì. Hết thảy bình tĩnh trở lại, tất cả mọi người đều tưởng rằng sẽ phát sinh chảy máu chiến tranh, không nghĩ tới cuối cùng lại là một cái này kết quả, không có một cái chảy máu, không có một người tan mất, phản bội người liên minh hoàn toàn bị chém giết. Bất quá, Thuấn Trường Niên trong lòng lại có mấy phần lo lắng, Thuấn Thích Thiên cùng Kim Bồng người nhưng không có xuất hiện, đến cùng tại âm thầm làm cái gì, không có năm biết được, Thuấn Trường Niên suy nghĩ là, bọn họ có phải hay không đi giới. Thời gian nháy mắt đi qua một tháng, cốt giã chậm rãi từ trong khói lửa đi ra, dần dần khôi phục bình tĩnh. Tử môn bên trong Thuấn Trường Niên đứng ở một tòa núi cao phía trên, nhìn xem phía dưới xe nước ngựa long thành thì, không khỏi thở dài một hơi, hiện tại tử môn phảng phất đã tự thành một cái thế giới, nhân khẩu trên đạt ngàn vạn, tông môn san sát, cường giả vô số, đương nhiên tử môn vẫn như cũ là nơi này mạnh miệng nhất sự tình người. Mặc dù tử môn có 20 vị trí tôn, nhưng Thuấn Trường Niên quyền nói chuyện yêu nguyên là lớn nhất. Các đại chí tôn đều muốn cho hắn mấy phần mặt mũi, dù sao tiểu hồ ly cùng dược tôn cùng thiên giác cua 10 vị tới tôn hộ pháp đều là vô cùng nặng hắn, trừ thiên giác giới ngũ đại cổ thế tôn trưởng môn cùng mấy vị khác chí tôn ngoài trên cơ bản toàn bộ cốt giã đã là hắn thiên hạ. Thuấn Trường Niên chắp hai tay sau lưng, lông mi ở giữa bao hàm uy nghiêm, một đôi quang mắt sáng nhìn xuống toàn bộ tử môn, trong lòng mười phần vui vẻ, hiện tại cốt giã dòi bỏ đã trừ cái này, tâm hắn cũng lòng không ít, nhưng là một tháng này xuống tới, hắn vẫn như cũ là không tìm được Thuấn Thích Thiên cùng Kim Bồng vết chân người dấu vết, ngay cả toàn bộ thuấn tộc đều biến mất, cái này thủy chung là hắn trong lòng một đạo ngân. Tại Thuấn Trường Niên sau lưng, Lý Thành Phong, Đường Tam Tạng đám người tĩnh lặng đứng ở hắn sau lưng, ngắm nhìn hắn bóng lưng, bọn họ không còn là một cái cấp độ đối thủ, nhưng là bọn họ tâm lại cho tới bây giờ chưa từng thay đổi. Ba ba, mụ mụ lúc nào trở lại? Đoạn Thường Nghĩ chớp mở to mắt hỏi. Thuấn Trường Niên lắc đầu. Ta cũng không biết thiên giác giới đã từng cái hủy hoại chỉ trong chốc lát, đông đảo sinh linh đô rời đi tới. Mẹ ngươi hẳn là sẽ không có nguy hiểm gì. Đột nhiên Thuấn Trường Niên hai lỗ tai hơi hơi khẽ động, trên tay bỗng nhiên vừa nhấc, vồ một cái về phía trước người hư vô, tay một chương, trong tay nhiều một trượng ngọc thạch. Thôn Thiên Cốt Đế. Tác giả. Thực nhân ngoạn cụ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 648. Vượt ra tưởng tượng. Một đoàn người đều là cả kinh, bọn họ hoàn toàn không có phát hiện cái này ngọc thạch là từ chỗ ấy đến, mà còn cái này cũng không phải là Thuấn Trường Niên bản thân lấy ra. Thuấn Trường Niên híp đôi mắt một cái, nhìn về phía phương xa chân trời, chỉ gặp chỗ ấy, một lao kim quang chợt lóe lên, im hơi lặng tiếng. Trong tay ngọc thạch cũng chỉ chừng đầu ngón tay mà thôi, không phải là cái gì chân quý đồ vật, rất bình thường. Nhưng Thuấn Trường Niên thần niệm hướng bên trong dối triển khai trở ra, sắc mặt tức khắc biến. Cái gì tình huống? Bàng Long mở miệng hỏi, nói ra một đoàn người nghi vấn. Thuấn Trường Niên nói. Thuấn Thích Thiên tìm ta, muốn ta đơn đao đi gặp, cùng hắn kết ăn oán. Lý Thành Phong toàn thân thịt béo run lên, trầm giọng nói. Đơn đao đi gặp. Tất nhiên có trá. Thuấn Trường Niên khoát tay nói ra. Ta cảm thấy được ta hẳn là đi. Đoạn Thường Nghĩ gấp vội vàng nói. Ba, cái này rõ ràng là cái bẫy dập. Ngươi còn muốn đi. Đường Tam Tạng nói. Đơn đao đi gặp. Ha, hắn đương nhiên không dám tới Tử Môn. Hắn bây giờ tại cốt giã hậu trường cũng đã không có. Ngươi đi nói, hắn sợ rằng sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp chém ngươi. Hắn là một cái kiêu ngạo người. Lén lút sự tình hắn có thể làm không ra, ta lo lắng duy nhất là, ta hai người đều đến sống chết trước mắt thời điểm kim bồng người biết nhảy ra tới. Thuấn Trường Niên nói ra, hắn đương nhiên sẽ không đơn thuần đến chính mình đi, kim bồng người sẽ coi như không thấy được. Ta có biện pháp. Lúc này tiểu hồ ly từ đằng xa chạy qua đến, nàng lúc trước cảm nhận được lạ lẫm ba động cố ý tới xem xét. Thuấn Trường Niên đem ánh mắt nghi ngờ nhìn về phía nàng, tiểu hồ ly nở nụ cười xinh đẹp. Mang ta đi chẳng phải được sao? Lật tay ta liền đem bọn họ diệt sạch. Kim bồng người mặc dù không là một vị trí tôn, nhưng ta có hay không dẫn người đi chắc hẳn hắn là có thể biết rõ, chúng ta giấu riêng không hắn. Thuấn Trường Niên lắc đầu, cảm giác cái này phương pháp không thể thực hiện được. Cái này có thể không nhất định. Tiểu hồ ly trắng nón tiểu tay vừa lộn, lớn nhỏ cỡ nắm tay ngọc hồ cung xuất hiện ở nàng trong bàn tay nhỏ, giống như một đóa tiên hoa chuyển động bung ra ra nhàn nhạt hào quang. Tiểu hồ ly cười nói, ta tại ngọc hồ trong cung kim bồng người tuyệt đối là phát hiện không phải ta, cái này thế nhưng là cha ta lưu xuống tới đồ vật bằng hắn có thể phát hiện không phải ta. Thuấn Trường Niên gật đầu cười nói, có thể mang nhiều mấy cái người sao? Thuấn Trường Niên đương nhiên sẽ không ngu đến đi đến chỗ ấy cùng người ta đơn đả độc đấu, đương nhiên là suy nghĩ nhiều mang theo mấy vị trí tôn đi qua, dạng này hoàn toàn không cần hắn động thủ cũng có thể đem địch nhân chém mất. Tiểu hồ ly tự nhiên là nhìn ra hắn tâm tư. Cái này đương nhiên không được, cái này thế nhưng là tộc ta độc nhất vô nhị pháp bảo, chỉ có ta cửu vĩ hồ nhất mạch người mới có thể đi vào. Thuấn Trường Niên nói, đáng tiếc. Bằng không mà nói ta đem các ngươi hơn 10 vị trí tôn hết thảy mang đi, dạng này bọn họ ngay cả chạy trốn cơ hội đều không có, bất quá có ngươi tại, đã đủ rồi, bọn họ một dạng trốn không được. Các ngươi thật muốn đi. Kỳ thật chúng ta không có tất yếu cùng bọn họ tranh giành khẩu khí này. Tịnh Nhất Đao nói ra. Một cái Thuấn Thích Thiên, một cái nửa trí tôn mà thôi, có thể lật lên sóng gió gì. Lại nói, đây không phải cái gì tranh giành khẩu khí vấn đề, đây là ta một mực nhẫn nhịn ở trong lòng khí, ta không thể không phóng xuất ra, ta có thể đi tới hiện tại, rất lớn một bộ phận là bởi vì Thuấn Thích Thiên, ta muốn đi tạ ơn hắn. Hai người đánh vỡ hư không, ở trong hỗn độn đi xuyên tại Ngọc Thạch chỉ dẫn phía dưới cực nhanh mà đi. Thuấn Trường Niên đem Ngọc Hồ Cung ẩn giấu tại thể nội. Liền tính kim bồng người phát hiện Ngọc Hồ Cung cũng không có khả năng phát hiện tiểu hồ ly, bọn họ cũng sẽ không cho rằng hắn sẽ chơi xỏ lá, âm thầm dẫn người tới. Đi xuyên ba ngày, phá vỡ hư không, mặc dù nhảy dựng, xuất hiện ở trước mắt là một tòa thành, một cái này tự thành một giới không gian, thành này liền bùn mang theo đất đứng lơ lửng giữa không trung, tại thành đáy phía dưới, bốn khối bạch cốt lóe lấp lóe nhấp nháy, cõng thành mà lên. Thuấn Trường Niên nhận ra được, cái này bốn kiện là thuấn tộc tổ khí, dùng bốn kiện tổ khí tới nâng lên một tòa thành cũng là đại thủ bút, đi tới nơi này sau, tâm hắn không khỏi kéo ra, tất cả những thứ này cuối cùng đã tới kết thúc thời điểm. Nơi này rất tĩnh, không có mảy may tiếng vang, không có Thuấn Trường Niên trong tưởng tượng sát khí ngút trời, đao quang kiếm ảnh, yên tĩnh đến phảng phất nơi này không có thời gian trôi qua, lớn như vậy một tòa trong thành tựa hồ không có người sống. Thuấn Trường Niên nhíu mày, không nên. Hắn không cảm giác được một tia khí tức nguy hiểm trong lòng mang một chút bất an, hắn lặng yên đi vào trong thành. Nhưng hắn ngạc nhiên là yên tĩnh không tiếng động hơi thở trong thành lớn, lại tụ tập một đám người, bọn họ lẫn nhau chen chúc cùng một chỗ, trên mặt tràn ngập phát sợ biểu tình, toàn thân đều đang phát run, trong lòng sợ hãi đã nhượng bọn họ mặt đều tại vặn vẹo, nhưng là bọn họ lại là đóng chặt lại miệng, không dám phát ra mảy may thanh âm. Bọn họ nhìn xem Thuấn Trường Niên, hai mắt trừng đến rất lớn, tơ máu như điện bò đầy mắt bóng. Làm ra nhúc nhích tư thế, nhưng bọn họ vẫn như cũ là không dám phát ra bất luận cái gì thanh âm. Thuấn Trường Niên hai mắt rụt rụt, hắn thấy được Thuấn Tôn Ngọc, người sau thế mà tại hướng hắn phát ra cầu cứu ánh mắt, hắn so những người khác đáng sợ hơn một chút, toàn thân tràn ngập tiên huyết, trên thân treo nguyên một đám có thể thấy trắng bóng xương cốt tổn thương, những vết thương này giống như bị chó cắn đến một dạng, khối lớn huyết nhục đều không thấy. Lúc này, đám người chen đồng, bọn họ chậm rãi hướng hai bên tách ra, lộ ra một cái sân thượng đến, tại sân thượng trên đứng thẳng một khúc gỗ, đầu gỗ phía trên trói một cái đấm máu người. Người này không phải người nào, chính là Thuấn Thích Thiên, thấy được hắn trong nháy mắt, Thuấn Trường Niên phản ứng đầu tiên liền là chỉ sợ nơi này có lừa, trước tiên liền phải đem tiểu hồ ly thả ra. Không ngờ là, lúc này Thuấn Thích Thiên giơ lên tràn đầy tiên huyết đầu tái nhợt ra mặt không ngừng phát run từng đôi trừng đến trứng gà tựa như hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm Thuấn Trường Niên. Đến bước này Thuấn Trường Niên rốt cuộc là bị kinh ngạc, hắn hiện tại mới nhìn đến, nguyên bản Thuấn Thích Thiên lồng ngực chỗ có một cái trước sau sáng lỗ lớn, hai cây thiên mệnh cốt đều không thấy. Thuấn Trường Niên há hốc mồm. Hắn cảm giác lấy được, cái này Thuấn Thích Thiên cũng không phải là giả, là thật, hắn trên thân thiên mệnh cốt thật không thấy cả người nằm ở một cái các loại. Chờ. Từ trạng thái. Thuấn Trường Niên cất bước đi về phía Thuấn Thích Thiên, vừa lái miệng nói ra. Khó trách không tìm được các ngươi, nguyên lai là trốn ở chỗ này thật là khiến người ta dễ tìm đâu, các ngươi đây là làm gì? Hắn thiên mệnh cốt đây. Không có người nói chuyện, không có người đáp lại, đám người cổ họng phảng phất nuốt vào nóng bỏng dầu hỏa, liều mạng mở miệng, lại một câu nói cũng nói không nên lời. Thuấn Trường Niên lông mày càng ngày càng nhíu, cảm nhận được bất an, những người này trên thân căn bản liền không có bất kỳ trói buộc nào, nhưng bọn họ lại là sợ hãi đến cực điểm, giống như bị người nắm chặt mệnh mạch tựa như. Nhìn thấy ta dạng này có phải hay không vô cùng vui vẻ? Thuấn Thích Thiên đột nhiên mở miệng nói ra, hắn ngược lại là một mặt bình tĩnh, vẫn như cũ là vô cùng kiêu ngạo. Muốn ta nói thật sao? Thuấn Trường Niên bình tĩnh nhìn xem Thuấn Thích Thiên. Nhìn đến hiện tại ngươi, liền giống nhìn thấy lúc trước ta, lời nói thật, xác thực là vô cùng hả giận, chỉ là để cho ta buông lòng cảnh giác, diễn dạng này diễn thật hữu dụng không? Diễn kịch. Thuấn Thích Thiên tự giễu cười một tiếng. Ta cũng hy vọng đây là diễn kịch. Thuấn Thích Thiên hai mắt bỗng nhiên một sáng lên. Giúp ta giết hắn, mặc giáp long quy thiên mệnh cốt, ta đưa cho ngươi. Giết hắn. Giết người đó. Cái kia không mặt mũi quái vật sao? Các ngươi không phải một nhóm sao? Thôn Thiên Cốt Đế. Tác giả. Thực nhân ngoạn cụ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 649. Không phải một người. Không sai, hắn trong miệng hắn, là ta. Bỗng nhiên, đám người đỉnh đầu phía trên kim quang hiện hiện chiếu sáng toàn bộ không gian, giống như một viên thái dương tựa như tại chói mắt kim quang bên trong, một đạo cao lớn thân ảnh từ đó không nhanh không chậm đi ra. Nhìn đến ngươi thương thế đã hoàn toàn tốt, cây kia chí tôn cốt giúp ngươi không ít đi. Thuấn Trường Niên ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, phát hiện kim bồng trên thân người một lần nữa xuyên trên một kiện kim bồng, đem hắn che đến nghiêm nghiêm thật thật. Kim bồng người kim quang sán lạn hai mắt hướng phía ngoài dối ra. Đâu chỉ giúp ta không ít, còn để cho ta tu vi nâng cao một bước đâu, ta hiện tại cũng là một vị chí tôn, căn này thiên mệnh cốt là từ trên tay của ta đến, tự nhiên là về tới trên tay của ta. Chí tôn. Thì ra là thế. Thuấn Trưởng Niên hai mắt ngưng ngưng. Ngươi căn bản là không phải muốn dùng căn này thiên mệnh cốt tới tạo nên ra một vị có thể giúp ngươi một tay người, mà là đem căn này thiên mệnh cốt trồng ở chúng ta trên thân các loại. Chờ. Nó hoàn toàn chín mùi sau đó lại lấy ra bản thân dùng, những ngươi thực lực có thể nâng cao một bước, cái này ngay từ đầu liền là ngươi âm mưu đi. Kim bồng người lạnh lùng cười một tiếng. Hiện tại mới phát hiện hữu dụng không? Mặc dù nó còn không có đến chân chính thành thục thời điểm, bất quá bây giờ tình thế này phía dưới, lấy ra dùng cũng là vừa vặn, cái này đều là bái ngươi ban tặng đây. Thuấn Trường Niên nhìn về phía Thuấn Thích Thiên nói. Thấy không, đây chính là các ngươi bỏ ra, các ngươi thật đúng là coi là giúp bọn họ hủy diệt cốt giã sau đó đi đến giới liền có thể một đường hát vang sao, hiện tại thấy rõ ràng hắn chân diện mục đi. Thuấn Trường Niên nhìn xem thuấn tộc đám người này từng trương mất màu khuôn mặt, đã từng khi nào, những người này đều là hắn thân nhân. Giúp ta giết hắn, mặc giáp long quy thiên mệnh cốt, ta chắp tay lại nhượng ngươi. Thuấn Thích Thiên cắn răng nói ra. Thuấn Trường Niên bất đắc dĩ lay lay đầu, một đời thiên kiêu, một cách bị thế nhân cho rằng có khả năng nhất trở thành cốt đế thiên tài như vậy mịch lạc sao. Bây giờ Thuấn Thích Thiên không có thiên mệnh cốt, rời chết cũng không xa, đã từng ăn ăn oán oán chẳng lẽ liền dạng này giải quyết. Kim bồng người khinh thường nói ra. Ngươi cũng là mật lớn lên lông, một người thật đúng là dám đến, vậy liền lưu lại ở chỗ này, nhượng các ngươi nhất tộc hôm nay hoàn toàn từ trên cái thế giới này xóa đi. Thuấn Trường Niên cười nói. Ta lúc nào nói ta là một người tới. Ta sớm liền biết ngươi không có an cái gì tâm, ta cũng sẽ không ngu đến mức thật một người tới. Thuấn Trường Niên tay một chương, Ngọc Hồ Cung phi thân mà ra đón phong bão lớn lên, trở nên như ngọn núi to bằng cổ lão mãng hoang khí tức ba động trực tiếp đem kim bồng người mang theo tới kim quang trùng kích đến không còn chút nào. Cái gì? Kim bồng người giật nảy cả mình thân ảnh lui thật nhanh, hắn cảm giác được khí tức nguy hiểm. Chi một tiếng, Ngọc Hồ Cung đại môn mãnh mở ra, tuyệt thế tiểu hồ ly vai đỉnh luyện yêu hồ từ bên trong chậm chậm rãi đi ra, chín đầu lông mềm như nhung lớn đuôi huy động cười lạnh treo mặt. Tiểu hồ ly đằng đằng sát khí nói. Lần trước những ngươi cho chạy, lần này ta xem ngươi hướng này chạy trốn. Thân làm chúa tể thiên địa thái cổ di chủng trong lúc giơ tay nhấc chân đều có thể lệnh toàn bộ thế giới run rẩy, tiểu hồ ly liền giống một vị yêu đế tựa như nhìn chăm chú kim bồng, sát tâm không che giấu chút nào, lần trước thiếu chút nữa thì chết ở hắn trong tay, hiện tại nàng tự nhiên không nghĩ buông tha hắn. Quay đầu lại cùng các ngươi chậm rãi tính. Thuấn Trường Niên khác một cái thuấn tộc đám người, cùng tiểu hồ ly đứng sóng vai cười lạnh không ngừng. Nguyên lai là có chuẩn bị mà đến, bất quá, liền bằng hai người các ngươi, chỉ sợ giết không phải ta đi. Kim bồng người yêu nguyên miệng cứng, một đôi kim quang chói mắt con ngươi càng trừng càng lớn. Thuấn Trường Niên không nói câu nào, thành đế chùy một nắm mà ra, hướng về phía kim bồng người liền đánh tới, trừ lấy thành đế chùy động, toàn bộ không gian đều nổi lên từng đạo vết rách. Cái này cũng không có xong, Thuấn Trường Niên đưa tay một chỉ trắng nõn như ngọc diệp sinh trưởng phá không mà ra, vỗ về phía kim bồng người, hắn vừa ra tay liền là mạnh nhất hai chiêu sát chiêu, hắn có thể không ngu, loại tầng thứ này chiến đấu, hình thế xây lát hơi thở vạn biến, hắn cũng không muốn kim bồng người lại có cơ hội thoát đi. Tiểu hồ ly cũng không chậm trễ, chín đầu lớn đuôi huy động, một vầng huyết nguyệt thấu thân mà ra, theo lấy huyết nguyệt xuất hiện đỉnh đầu phía trên, tức khắc phong lôi kích đung đưa, một đạo khổng lồ cửu vĩ hồ thân ảnh tại mây đen phong lôi bên trong xuyên toa, hồ ô lay động đất trời. Cửu vĩ hồ thân ảnh phảng phất từ viễn cổ mà đến, trong miệng cắn một vầng huyết nguyệt, chín đầu cách đuôi to bành trướng mà lên, giống như chín đầu đại sơn mạch tựa như bao phủ toàn bộ không gian. Thiên địa vì đó lâu lên xuống, tiểu hồ ly hai tay uốn éo, một vầng huyết nguyệt có nàng giữa hai tay chậm rãi thành hình, huyết nguyệt bên trong thình lình có một đạo cửu vĩ hồ thân ảnh, hướng về phía kim bồng người liền là vừa thả, huyết nguyệt phá vỡ hư vô, vạch ra hồng quang cách đuôi chạm kích kim bồng người. Cách này còn không xong liền, Ngọc Hồ Cung bỗng nhiên chấn động, từ trên trời giáng xuống, ép đập kim bồng người đi. Cách này hai chiêu hẳn là cũng không phải là tiểu hồ ly mạnh nhất công kích, nhưng lực sát thương lại một điểm cũng nghiêm túc, thẳng diệt sinh trường. Hai nói công kích không có bất luận cái gì lưu tình, hết thảy đánh về phía kim bồng người. Kim bồng người cũng biết nói, bản thân lần này là tuyệt đối giết không hai người, đừng nói nữa Thuấn Trường Niên. Liền là tiểu hồ ly liền đã có thể cùng một hồi cao thấp, hắn hiện tại trong lòng chỉ có thoát đi xúc động. Kim bồng người hai mắt híp híp, hai tay vung lên, một đóa khổng lồ linh khí kim liên ngưng biến mà ra, đỉnh tại đỉnh đầu phía trên, hoàng kim giới một biến, biến thành một cái kim quang chói mắt đại thủ chộp tới oanh tới công kích. Oanh long long! Va chạm phía dưới, toàn bộ không gian đều nổi lên líp nha líp nhít vết sách, tùy thời tùy chỗ có khả năng như vậy hủy hoại. Chỉ trong chốc lát, Thuấn Thích Thiên nhìn xem Thuấn Trường Niên bóng lưng, trong hai mắt càng nhiều vẫn là không cam lòng thần sắc. Phải biết, trước lúc này, vô luận Thuấn Trường Niên tại ngoại giới bị truyền đến thêm như thế nào thần hóa, hắn đều là không thèm liếc một cái. Bây giờ, lập tức từ thiên đường rơi xuống ngục, cho người nào đều là khó đón nhận. Người nào lại biết rõ kim bồng người lại ở cuối cùng dạng này đối. Đúng, hắn. Hoàng kim giới diễn biến lớn tay tự nhiên không có khả năng ngăn cản đến hai người công kích, bị diệt sinh trưởng một trưởng cho vỗ đến bay ra ngoài. Kim bồng nhân viên lại triển khai, linh khí kim liên khẽ động, bỗng nhiên mở rộng, đem hắn nghiêm nghiêm thật thật bảo vệ dưới thân thể, hai người thế công oanh đập ở tại trên thế không thể đỡ. Sinh sinh đem linh khí kim liên bắn cho đến chia năm xẻ bảy. Tại bốn đạo công kích sắp đánh vào kim bồng trên thân người thời điểm, hắn hai tay nhanh chóng kết ấm. Tại hắn sau lưng, một đạo kim quang sán lạn lớn ngọn núi từ trong hư vô trồi lên đến đỉnh núi phía trên thình lình là một cái đỏ ngầu lỗ hồng. Đây là một tòa kim núi lửa. Cả tòa núi bỗng nhiên một ngã, miệng núi lửa nhắm ngay nhào tới công kích, đột nhiên một cái bành trướng. Miệng núi lửa bên trong, vô cùng vô tận nham tương bị phúng ra tới, cùng hai người thế công đụng vào nhau. Nham tương như mưa, rơi xuống phía dưới, hai người công kích bị sinh sinh chế dừng lại, khó mà đi tới mảy may, cũng tại cách này mang theo kim quang nham tương phía dưới chậm rãi tiêu hóa. Kim bồng người hiển nhiên là lớn buông lỏng một hơi, bàn tay bỗng nhiên một bổ, một cái truyền tống thông đạo cho bổ ra tới, chớp mắt, nhìn về phía hai người. Kém điểm năm tại các ngươi tay trong, ta tại cốt giã nhiệm vụ cũng chỉ có thể nói chỉ thành công một nửa mà thôi, tiểu tử đều bái ngươi ban tặng, bất quá, các ngươi yên tâm, dùng không bao lâu, chúng ta giới người nhất định sẽ đại quy mô phát động chiến tranh, ngươi an ổn không lâu. Vừa mới nói xong kim bồng người liền bước vào truyền tống thông đạo bên trong, cửa động bắt đầu chầm chầm khép lại lên, mắt thấy là phải cho hắn đi. Đúng lúc này, tiểu hồ ly trên tay một chiêu, luyện yêu hồ hơi hơi khẽ động, vù vù chấn thiên.